Titan cùng Long Chi Vương 139 chương 1377 lừa gạt. Mây trắng ở trên trời thong thả thổi qua. Mát mẻ biển gió mang đến từ rừng rậm mát mẻ hơi thở thổi qua thành phố. Mang đi mùa hè nóng bức nóng gian. Ở thành phố một góc. Nhìn như bình thường không có gì lạ khu bình dân bên trong. Một nhà gần 10 miệng ăn. Ở nhà bọn họ tự mang sân nhỏ bên trong nhàn nhã chuẩn bị bữa ăn tối. Đây là mỗi tuần theo thông lệ một lần gia đình tụ họp. Ở thành phố tất cả các địa phương công tác các con cái lần nữa tụ tập chung một chỗ. Có còn mang bọn họ đứa nhỏ. Ở một cây cổ thụ tàng cây bao phủ dưới. Cách này một cách đại gia đình vui vẻ hòa thuận hoàn thành liên hoan. Sau đó trong đó mấy vị thanh niên trai gái bước chân vội vã rời đi cách này một tòa bề ngoài nhìn như cùng những vị trí khác không có bất kỳ khác biệt phòng nhỏ. Chỉ có một người bề ngoài nhìn như phổ thông không có bất kỳ chỗ xuất sắc thanh niên. Cùng hai vị lung linh cô gái lưu lại. Trợ giúp hai vị người trung niên dọn dẹp tàn cuộc. Mà làm hết thảy đều thu thập thỏa đáng sau đó. Bề ngoài thông thường thanh niên liền dọn tới một cái ghế nằm. Đặt ở dưới bóng cây. Sau đó nhàn nhã nằm ở phía dưới. Bắt đầu lên chuôn. Mà đang ở thanh niên mới vừa nhắm mắt ngủ chốc lát. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Ở thanh niên cạnh ghế nằm cạnh biến mất. Mà thanh niên mí mắt giật giật. Nhưng cuối cùng vẫn là không có mở ra. Thật là nhàn nhã á ngươi như vậy sinh hoạt qua được thật là để cho ta hâm mộ. Chỉ là không lý tưởng thôi, lão sư. Lúc này lại cũng không cách nào giữ yên lặng thanh niên chậm rãi mở mắt ra. Mà ở trong một cái chớp mắt này. Nguyên bản nhìn qua bình thường không có gì lạ ngài. Toát ra một cổ nghiêm nghị uy nghiêm. Để cho người nhìn mà sợ. Thật sự là ở không lý tưởng tóc đen kim đồng thanh niên tuấn Mỹ nhìn từ trên ghế nằm ngồi dậy. Trên mình như cũ có chút lười biếng chi khí không có tiêu tán học sinh. Cười lên. Ở ngài trong mắt. Ngài người học sinh này trên mình dính dấp ra mười mấy cái vô hình vô chất tuyến. Lan tràn hướng vô tận chân trời cuối. Mà tuyến một đầu khác. Chính là dính dấp cùng ngài trước mặt tương tự tồn tại. Ngày cách này một vị tuyên bố mình ở không lý tưởng học sinh, vẫn có hai vị đếm trở lên phân thân đang hoạt động. Như vậy thường ngày cử động cũng coi như là không lý tưởng nói. Vậy cũng không có cái gì thần linh có thể coi như là cần cù. Lão sư, nếu ngài đều biết, còn hỏi cái gì? Thanh niên có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Trên người uy nghiêm dần dần thu liếm. Lại lần nữa khôi phục thành mới vừa như vậy thông thường tư thái. Chúng ta đã có một đoạn thời gian không gặp, dù sao phải nói điểm nói, hoán hòa một chút bầu không khí. Muvia nghiêng đầu quan sát bốn phía. Chung quanh trước bình tĩnh an ninh thêm tường hòa không khí. Để cho hắn nhớ lại mình mai danh ẩn tính. Chăm sóc huấn luyện con trai trưởng Iolot một đoạn kia nhàn nhã thời gian. Lão sư, chúng ta lần trước gặp mặt khoảng cách hiện tại đều không tròn 10 năm. Như vậy thời gian đối với tại chúng ta thần linh mà nói quá ngắn ngủi. Giống như là vật phàm. Buổi sáng mới vừa gặp mặt buổi chiều lại đụng phải. Có thể chúng ta không phải vậy một ít sống mấy chục trên một triệu năm lão cổ đồng. Cũng chỉ là mới vừa tấn thăng thần mới. Ngươi thật thói quen thần linh sinh mạng rất dài sao không thế nào thói quen. Nhưng chúng ta sớm muộn cũng là muốn thích ứng. Thanh niên đáp trả. Đồng thời ngài nghiêng đầu nhìn một chút phòng nhỏ cửa. Nơi đó có trước một người già hai thiếu ba vị người phụ nữ. Đang đầy mắt lo lắng nhìn bên này. Hắn chú ý tới ba vị này mình có không thể dứt bỏ quan hệ người phụ nữ lăng tới ánh mắt. Thanh niên hướng các nàng cười một tiếng. Tỏ ý các nàng không cần lo âu. Mà rõ ràng thanh niên muốn biểu đạt ý tứ các cô gái. Trong mắt nghi ngờ vẻ mặc dù thoáng cũng phải giảm thiểu. Có thể như cũ lo lắng. Mặc dù đều đã trở lại trong nhà. Có thể luôn là không nhịn được nhìn quanh. Các nàng cũng rất biết mình con trai trưởng phu thân phận. Đối với Muzia cái này cùng khó hiểu đột nhiên xuất hiện tồn tại. Các nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là thấy cẩu lê hôm nay trịnh trọng như vậy thái độ. Nhưng cũng như cũ không khỏi lo âu. Không theo các nàng giải thích. Hoặc là giới thiệu một tí ta thân phận sao luôn là để cho các nàng sinh ra cái này loại không cần thiết lo âu. cũng không tốt. Muzia vậy chú ý tới mấy vị kia vật phàm động tác. Mang theo người trước La Thiên Kính, hắn tự nhiên rõ ràng mấy vị này nữ nhân cùng hắn học sinh là quan hệ như thế nào. Ta chẳng muốn đem bọn họ dính dấp đến chúng ta trong chuyện. Ta không muốn cùng ta có liên quan bất kỳ một chuyện ảnh hưởng đến các nàng. Đối với ta mà nói vi trần. Đối với các nàng mà nói chính là không thể tiếp nhận Đại Sơn. Chẳng lẽ ngươi dự định vĩnh viễn cứ như vậy bảo vệ ngươi người thân sao? Đây chính là sẽ trở thành vì ngươi có thể chết người xương sườn mềm. Nếu như phát sinh cái gì bất ngờ, đem có thể đưa đến ngươi rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Muzia giọng nghiêm túc tiến hành nhắc nhở. Tương tự với ngài học sinh như vậy quật khởi tại vi mạc, cũng trong thời gian cực ngắn leo lên tuyệt điên thời đại chi mà nói, người bên người hơi lơ là, liền sẽ lâm vào là hắn thành thần trên đường tế phẩm, hóa là xám xám. Hắn học sinh hôm nay phụ mẫu thượng tích chứ, hơn nữa còn có hai vị hồng nhan chi kỷ, cũng coi là một kiện khá là thành tựu khó được. Dẫu sao thời đại nhân vật chính thừa nhận rèn luyện, bằng vào hắn tự thân có khí vận, có thể ung dung vượt qua, còn có thể có được không ít chỗ tốt. Nhưng đối với người bên cạnh hắn mà nói, chính là hoàn toàn tai nạn. Ta vậy đang nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của các nàng, nhưng mà ta mẫu thân tư chất không đủ, chỉ có thể do ta ra tay, không ngừng chui luyện thân thể của nàng. Mà vợ ta, mặc dù cũng không tệ, nhưng mà các nàng tốc độ tu luyện quá chậm. Nói tới người mình quan tâm, nguyên bản lười biếng thanh niên triển hiện ra khí độ, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Trong mắt tựa hồ có tinh thần đang lấp lánh vậy. Lão sư, ngài là như thế nào xử lý ngươi thân thuộc? Nếu như ngươi hỏi những vấn đề khác, ta vẫn có thể giải đáp một hai. Nhưng mà loại vấn đề này, ngươi thật đúng là hỏi lầm người. Ngươi như vậy phiền não là ta chưa từng lãnh hội qua. Muzia sờ cằm một cái, ta lúc mới sinh ra liền đứng ở vạn linh đỉnh. Ta phụ tộc cùng mẫu tộc, còn có thê tộc đều là trên thế giới số một số hai đại tộc. Bọn họ nếu như liên hiệp, xây lại thế giới trật tự cũng không có bất kỳ vấn đề. Cho nên loại vấn đề này ta thật không cho được ngươi bất kỳ tham khảo. Như vậy sao? Nghe được Muzia mà nói, Cửu Lê thở dài một cái, có thể không có lộ ra quá nhiều vẻ thất vọng. Đối với mình thân phận lão sư, hắn nhiều ít vậy hiểu rõ một chút. Thí dụ như hắn lão sư lúc ban đầu ở trước mặt hắn triển lộ tư thái, chính là một đầu kim đồng vảy đen long. Đây là giả dáng vẻ giả vờ, điểm này Cửu Lê vẫn là biết được. Thật ra thì ngươi còn có thể cực đoan một chút, trực tiếp đem thây tử ngươi, còn có mẫu thân đổi thành ngươi thánh đồ, để cho các nàng vĩnh viễn cư ngụ ở ngươi trong thần quốc. Như vậy trừ phi ngươi vẫn lạc, nếu không các nàng tuyệt đối không có việc gì. Cái này coi như, nếu như ta làm như vậy, các nàng còn có thể là lúc đầu các nàng sao? Cửu Lê lắc đầu một cái, không có chút nào do dự bác bỏ Muzia đề nghị. Chợt nàng liền rời đi đề tài. Lão sư, ngày ngày hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì không? Vốn là có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, nhưng mà hôm nay thấy ngươi như vậy sinh hoạt, ta đây là có chút không nhẫn tâm quấy rầy ngươi. Tên là Kính, thực thì là tua thần khí, ở Muzia sau lưng như ẩn như hiện, để cho Muzia không cần đi đi lại lại, liền đem cả tòa giới vực hết thảy nhét vào tâm linh tới giữa. Lão sư, mời ngài nói. Cửu Lê đứng lên, sắc mặt chỉnh trọng thêm nghiêm túc. Hắn cũng là một cách biết sầu gì. Trước mặt vị này lão sư mặc dù là mạnh nhận, nhưng mà đối với ngài đó là thật không tệ. Nếu như không có vị này lão sư, vậy nhìn như tùy ý quà tặng, hắn căn bản cũng không có thể đi cho tới bây giờ bước này. Tối thiểu không thể nhanh như vậy. Hả, nếu là ngươi yêu cầu, vậy ta sẽ không khách khí. Muzia ước chừng trầm ngâm 2 giây, vứt bỏ xe đặt, bắt đầu thuyết minh. Ngươi biết ra giới tình huống sao? Cái này ta thì không rõ lắm. Từ ta phong bế tất cả giới môn sau đó, trừ có ta tín ngưỡng tồn tại giới vực, những địa phương khác ta cũng không đi được. Cửu Lê chậm rãi trả lời. Ngài thật đối ngoại giới không biết gì cả. Bởi vì ngài đối với ma giới vực phong ấm là hai chiều. Không chỉ người bên ngoài không vào được. Người ở bên trong vậy không ra được. Mà chính là hắn tương tự như vậy tại bế quan tỏa quốc cử động. Để cho hắn nơi thống trị giới vực từ đầu đến cuối đều bảo trì tường hòa an ninh không khí. Không chịu ngoại giới bất kỳ chiến hỏa xâm nhiễu. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn rất biết mình phong tỏa lực độ lớn biết bao. Cho nên hắn đối với mình lão sư lại còn có thể xuất hiện ở trước mặt mình mà cảm thấy kinh ngạc. Như vậy à, vậy ta hãy cùng ngươi giới thiệu một tí thế cuộc hôm nay. Muzia gật đầu một cái. Sau đó đem họp thành đàn đại thế giới hôm nay chư thần tỉnh lập cuộc diện nói cho mình học sinh nghe. Thế giới thì đã phát sinh liền nhiều như vậy biến hóa dựa theo lão sư ngài nói. Chỉ có tham gia chúng thần hội nghị thần chỉ. Mới có chia nhỏ thế giới tư cách. Nếu không. Chỉ có thể luôn lạc là dây con đợi làm thịt. Ừ. Đây mới là chúng thần hội nghị có thể triệu tập cũng có thể thuận lợi kết thúc nguyên nhân thực sự. Tham gia hội nghị thần linh ở về phương diện này lợi ích đạt thành nhất trí. Trước giải quyết hết trừ bọn họ ra thần linh. Sau đó sẽ căn cứ tự thân tư cách. Chia nhỏ thế giới. Nếu nói như vậy, vậy. Không cần quá lo lắng. Ngươi trêu chọc vậy hai cái nhỏ thần hệ. Không có một vị thần linh lấy được tham gia hội nghị tư cách. Cho nên các ông là bị phân phối đối tượng. Như vậy thì tốt. Cửu Lê thở dài nhẹ nhõm trong mắt khói mù vậy tiêu tán một ít. Đây là hắn thành thần không lâu sau tâm bệnh. Năm đó ngài còn trẻ hết sức lông bông. Thừa dịp hai đại thần hệ hỗn chiến. Một lần hành động cướp lấy bọn họ dưới sự thống trị 13 tòa giới vực. Như vậy cử động Cửu Lê dĩ nhiên. Sẽ không hối hận. Chính là những thứ này giới vực tồn tại. Để cho hắn có sức lực cùng ngoại giới cắt ra tất cả liên lạc. Cắm đầu phát triển mình thực lực. Hắn lo lắng là vậy hai đại thần hệ đối với ngài đến tiếp sau này triển khai trả thù. Nhưng hôm nay xem ra. Ngài không có lo lắng cần thiết. Ngài cũng còn không thế nào giảng. Ngài đã từng kẻ địch cũng đã nguội. Không cần bận tâm. Ở kẻ địch không có chân chính vẫn lạc trước. Liền không nên buông tha cảnh giác. Hết lấy nhẹ tim. Thấy vẻ mặt buông lỏng. Tâm tình cũng đổi được buông lỏng rất nhiều học sinh. Muzia dành cho ngài ngay đầu một gậy. Không muốn lấy làm người nhà không có tham gia chúng thần hội nghị liền xong đời. Thành tựu thần linh. Sự lựa chọn của bọn họ còn nhiều mà. Chẳng qua liền tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trở thành một vị mạnh mẽ thần lực thuộc thần. Như thường có thể sinh hoạt rất dễ chịu. Bất quá chỉ là không có trước như vậy tự do thôi. Lão sư dạy phải, bất quá hiện nay, ta nên làm cái gì? Cửu Lê không che giấu chút nào mình lo lắng. Mặc dù năm đó là ngài tranh đoạt vậy hai đại thần hệ giới vực, có chút không đạo đức. Nhưng là loại chuyện này, sao có thể đủ đơn giản dùng đúng sai? Hoặc là chính nghĩa cùng tà ác tới giới định. Cái này quá mức ngây thơ chút. Theo ta ra ngoài, Muzia không chần chờ chút nào trả lời. Cái này một chàng thế giới vạn năm cũng không từng có đại biến. Ngươi không nên trốn ở chỗ này. Ngươi hẳn tham dự vào. Nhưng mà ta. Cửu Lê có chút chần chờ, không trả lời ngay. Bình tĩnh mà xem xét, ngài là không muốn đi ra ngoài. Hắn hôm nay cuộc sống gia đình tạm ổn qua được biết bao dễ chịu. Liền hắn cái này một vị xa so hắn mạnh mẽ không biết nhiều ít lần lão sư đều cảm thấy hâm mộ. Ngài đương nhiên là có chút bỏ không được. Nhưng vậy hai đại bị hắn đoạt lấy thần hệ, giống như là hai cây kim như nhau đâm vào ngài trong lòng, để cho ngài ăn ngủ không yên. Không đem bọn họ thủ tiêu, thật sự là ngủ cũng ngủ không yên ổn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay ta đang cùng khác một thần hệ khai chiến. Mà vị kia thần hệ chủ thần là một vị ở thời kỳ viễn cổ cũng đã tồn tại nguyên sơ thần linh. Nội tình thâm hậu. Cùng chi khai chiến, ta cảm thấy có chút cố hết sức. Ta muốn cho ngươi đi qua giúp ta. Muji thản nhiên nói ra mình ý đồ. Hắn khinh thường tại cách này che giấu giấu câu làm. Lừa dối lắc lư. Cho dù có thể đạt thành tạm thời, nhưng cuối cùng thua thiệt rơi là một đời uy tín. Một khi ta trong cuộc chiến tranh này lấy giành thắng lợi, ta thế lực đem có thể tiến một bước khuyết trương. Đến lúc đó trong lòng ngươi nơi giàu gì vậy hai tòa thần hệ. Chỉ cần ta hạ một đạo mệnh lệnh, tự nhiên có tồn tại sẽ xuất thủ vì ngươi diệt trừ. Nghe được Mu Di A mà nói, Cửu Lê trầm mặt. Hắn đã đọc hiểu vị này lão sư trong giọng nói cất dấu ý. Có thể ra tay giúp ngươi giải quyết hết trong lòng ngươi tai họa ngầm, nhưng là ngươi phải bỏ ra giá tương ứng. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Đạo lý như vậy chín cách từ đầu đến cuối đều là hiểu. Mà đây dạng gần như tại thẳng thừng nói. Cũng để cho Cửu Lê tương đối yên tâm. Cân nhắc được như thế nào à, Mu Di A trên mặt mang nụ cười ấm áp, giọng ôn hòa hỏi nói. Lão sư, cái này còn là quá đột nhiên, có thể hay không cho ta một đoạn thời gian suy tính một tí có thể. Mu Di A biểu thì hiểu. Nhưng ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Chiến tranh hôm nay đang tiến hành bên trong. Ta sẽ không ở ngươi nơi này dừng lại quá lâu thời gian. Lập tức ta phải trở về đi chủ trì chiến tranh. Ta nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Cuộc chiến tranh này ta một khi sa sút, vị kia thần mặt trời nhất định sẽ xuất thủ thanh toán cùng ta có liên quan hết thảy. Ngươi nếu như may mắn, tự nhiên không xảy ra chuyện. Có thể ngươi nếu như xui xẻo, cũng sẽ bị ta liên lụy. Mu Di A quyết định hay là dành cho người tuổi trẻ này một chút áp lực, miễn được ngài không thấy rõ sự thái nghiêm trọng tính. Dẫu sao cái này một vị trẻ tuổi thần linh thành thần 5 tháng quá mức ngắn ngủi. Một ít vẫn chưa tới ngài tồn tại 5 tháng một số không đầu. Cần ngài cái này một vị lão sư chỉ điểm một tí. Nguyện ý theo ngài đi. Lời đã nói đến loại trình độ này trên Cửu Lê còn có thể có cái gì tốt nói. Không đáp ứng nữa, vậy cũng lộ vẻ được ngài quá mức ngu xuẩn khiếp đảm một ít. Không sai. Rốt cuộc nghe được rõ ràng trả lời Mu Di A nụ cười trên mặt hơn nữa ôn hòa. Titan cùng Long Chi Vương 139 chương 1378 huyết chi công chúa sắp chìm vào đường chân trời mặt trời hướng đã yên lặng bình nguyên bỏ ra đã mở đi rất nhiều ánh sáng. Đã bắt đầu đổi được u ám bầu trời bên trong. Thực hủ chim cửa tụ tập trung một chỗ. Phát ra khó nghe tiếng kêu. Mà trên đất. Ban đầu bị sợ quá chạy mất thú vật cửa một lần nữa theo mùi máu tanh từ bốn phương tám hướng tụ đến. Chuẩn bị hưởng dụng cách này một chàng chúng trọn đời cũng không thấy được một lần thỉnh yến. Những thứ này đáng chết xúc sinh thành tựu chiến tranh phe thắng lợi. Một người đang chất đống trong thi thể tìm quân đội bạn di hài chiến sĩ ngẩng đầu. Theo trên đầu vậy giống như mây đen. Đã đem dư huy của mặt trời lặn che giấu được 7-8 phần. Để cho bầu trời lộ vẻ được đặc biệt là u ám chim. Mắng liền một câu. Mà sau khi mắng. Cái này một người bị phân phát qua tới thu thập chiến sĩ còn cảm thấy không hết hận. Hắn nhìn chung quanh. Từ dưới đất nhặt lên một chuôi dính đầy vết máu đại cung. Từ một cổ thi hài trên rút ra một điếu đầu mũi tên hơi có chút hư hại mũi tên. Sau đó dương cung lắp tên. Hưu mũi tên hóa thành một đạo màu đen cầu vòng. Từ dưới đất gào thét lên. Mang theo một đạo rõ ràng có thể thấy được khí vết. Thẳng tắp chúng mục tiêu một đầu cánh chim dương ra vượt qua 10 mét trở lên thực hổ chim. To lớn hung cầm còn chưa kịp phát ra một tiếng rên gì. Liền bị mũi tên xuyên qua. Bổ sung thêm lực trùng kích ngang ngược xé nó thân thể. Để cho hắn tại bầu trời bên trong hóa thành thịt vụn. Nồng đậm xương máu ở trên trời bên trong lan truyền. Vì vậy, mang mừng rỡ ý gáy vang ở trên trời vang lên. Bị một mũi tên bắn bão hung cầm còn là rơi vào trên vùng đất. Liền bị đồng loại của nó cùng với cái khác chủng loại chim phân thực không còn một mống. Liền liền một giọt máu cũng không có rơi xuống đất. Thật không hổ là xúc sinh thấy mình một mũi tên này không có tạo thành cần phải có hiệu quả chiến sĩ trẻ tuổi mắng liền một câu. Mà lòng hắn bên trong vậy cổ vô hình tâm trạng vẫn cũng chưa có tiêu tán. Vì vậy, hắn một lần nữa từ dưới đất nhặt lên một mũi tên. Phối hợp thành công. Chuẩn bị một lần nữa. Đừng lãng phí khí lực, chú ý chọc giận chúng, đến lúc đó có ngươi dễ chịu. Ngay tại chiến sĩ trẻ tuổi chuẩn bị lần nữa bắn ra trong tay mũi tên lúc đó. Một người lão binh mở miệng ngăn cản hắn cái này loại xung động mà vô dụng hành vi. một đám thực hổ chim mà thôi, dám xuống toàn bộ đem chúng cho làm thịt. Chiến sĩ đáp lại. Này, thấy rõ ràng. Bầu trời những cái kia thực hổ chim nói ít cũng có trên 1 triệu. Ngươi còn giết sạch chúng. Được rồi. Hiện tại chúng ta không phải ở trong quân đội đàng hoàng một chút. Đúng vậy, chính ngươi muốn tìm cái chết, có thể đừng phối hợp mấy người chúng ta. Bị cái này loại xúc sinh cho vây công, vạn nhất có mệnh hệ nào, chúng ta nói không chừng liền thần quốc cũng không vào được. Cái này loại xúc sinh tới nhiều ít ta giết nhiều ít. Nghe được chung quanh lính già nói. Chiến sĩ mặc dù trong lòng như cũ có chút không phục. Có thể hắn hay là đem cung trong tay buông xuống. Thiếu khoác lác. Thằng nhóc ngươi có bản lãnh gì? Chúng ta mấy người còn không biết. Đàng hoàng rời thi thể đi, mặc dù đây không phải là cái gì tốt vô tích sự cũng không bàn về như thế nào. Cũng so ra chiến trường liều giết tốt hơn nhiều. Chết trận sợ cái gì, chúng ta ở trên chiến trường liều giết, sau khi chết là có thể thăng nhập ta chủ trong thần quốc. Nhưng là lưu ở phía dưới hơn hưởng thụ một tí cuộc sống này không tốt sao? Hơn nữa thăng nhập thần quốc chi sau đó. Có thể cũng không có biện pháp cố và người nhà. Thằng nhóc ngươi bị ngươi phụ mẫu nuôi lớn như vậy. Ngươi không biết xấu hổ ném xuống bọn họ. Một người đi hưởng thụ vĩnh sinh, mấy tên phụ trách chiến trường nhặt xác binh lính ở thi chất bên trên chuyện trò vui vẻ. Như vậy cảnh tượng. Có lẽ ở lúc ban đầu lúc thấy được còn sẽ sợ hãi. Nhưng là đối với hôm nay trải qua rất nhiều bọn họ mà nói. Đã có thể dường dưng xử chi. Mà đang ở bị trên chiến trường nồng đậm huyết khí hấp dẫn mà đến thực hổ chim thú vật càng ngày càng nhiều thời điểm. Dày đặc thêm tiết tấu cảm cánh tiếng bịch ở trên trời vang lên. Rất nhiều ở trên chiến trường thu liếm đồng bạn di hài các tướng sĩ bởi vì cái này quen thuộc dị động mà ngẩng đầu lên. Sau đó bọn họ liền thấy. Từ chiến trường phía sau tới bay tới mây đen. Bất quá. Toàn bộ đều vượt qua siêu phàm cái này một ngưỡng cửa các chiến sĩ. Cũng có thể rõ ràng thấy. Đó cũng không phải là cái gì mây đen. Mà là số lượng quá nhiều. Quá dày đặc phi hành bầy dị thú. Những thứ này đang nhanh chóng trong quá trình phi hành duy trì ngay ngắn có thứ tự trận hình phi hành dị thú họp thành đàn lao vào trên bầu trời đủ loại thực hổ chim trong đám. Hoảng hốt gáy vang cùng trước khi chết nhọn tiếng kêu, nhất thời ở trên trời bên trong vang vọng. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Vốn là dự định ở chiến tranh kết thúc sau đó tới đây nhặt điểm cặn bã. Bổ sung bụng phi hành thực hổ chim cửa. Đối mặt cái này bầy dị thú. Vừa chạm vào tức hội. Không có bất kỳ sức chống cự. Khô đét chim thi từ bầu trời bên trong như vũ vậy rơi xuống. Mà làm rơi xuống đất sau đó. Trực tiếp đập thành bột. Lộ ra trong đó trắng xám máu thịt. Không nhìn ra chút nào huyết khí. Tựa hồ tinh hoa trong đó đều bị hấp thu được không còn một mống. Mà trên thực tế vậy đúng là như vậy. Trên bầu trời phi hành bầy dị thú có hấp thu sinh linh huyết dịch thiên phú. Nàng sẽ bị trên chiến trường thi hài hấp dẫn mà đến thực hổ bầy chim làm đồ bổ. Trắng trợn hút. Trên bầu trời thực hổ chim đang cảm thụ đến chết ép tới gần sau đó. Rối rít tán loạn mà chạy. Nhưng mà chúng cho dù là tốc độ nhanh nhất một đầu. Cũng không cách nào thắng được những thứ này, thân thể dài cũng không quá 5 mét dị thú. Ngắn ngủn thời gian, trên bầu trời thực hổ bầy chim liền bị tàn sát không còn một mống. Bầu trời vì vậy mà đổi được thanh minh rất nhiều. Nhưng là ngay tại thanh trừ sạch sẽ trên trời chim chóc bầy dị thú như cũ không thỏa mãn. Đưa mắt về phía bắt đầu chạy tứ tán thú vật cửa. Vì vậy, những thứ này trên mình trải rộng màu đen gai trạng miếng vảy. Hai cánh bốn chân. Có màu vàng con ngươi các tiểu long hướng mặt đất cúi sông lên tới. Hung uy ngút trời. Cho dù là rõ ràng. Đây là mấy phe nhân vật lớn bộ phận hóa thân các binh lính. Cũng ở đây chút gì thú bay qua bên cạnh mình thời điểm cảm thấy sợ hãi. Là máu công chúa điện hạ. Vị đại nhân vật này làm sao ra tay? Bầu trời cùng mặt đất lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ còn lại phủ kín bình nguyên thi hài. Cùng phụ trách thu liếm binh lính thời điểm. Nguyên bản một vị kia bởi vì một chút phấn uất mà giận bắn chim lớn chiến sĩ trẻ tuổi nhìn đi xa bầy dị thú. Có chút kỳ quái hỏi. trong thanh âm mang vẻ run rẩy. Còn có thể có cái gì, đoán chừng là cùng ngươi như nhau, bị những thứ này xúc sinh cho phiền đến. Là như vậy à chiến sĩ trẻ tuổi. Vô hình cảm ơn có chút kiêu ngạo. Hắn không nghĩ tới mình ý tưởng lại có thể ở một ít thời khắc theo vị này cao cao tại thượng tôn quý tồn tại đồng bộ. Không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút. Lão binh phủi một mắt vị này trẻ tuổi đồng bạn. Cái này cũng được đi, ta kia có bản lãnh gặp đạt được thứ đại nhân vật này. Nghe được lính già nhạo báng, chiến sĩ trẻ tuổi lúc túng cười lên. Huyết chi công chúa Xemilia. Đây chính là ở ra giới vực trên chiến trường hung danh hiển hách tồn tại. Trong truyền thuyết, nàng có thí sát thần linh chiến tích. Bất quá chỉ là truyền thuyết, cũng không có được chứng thật. Bất quá có một chút có thể xác định. Cái này một vị huyết chi công chúa quả thật có đối kháng thần linh lực lượng. Nàng liên tiếp chém chết thần linh rơi xuống hóa thân, để cho một ít thần linh uy danh quét sân. Nhưng giống vậy cũng để cho nàng tên truyền thế giới. Như vậy thanh danh vang dội nhân vật lớn. Đừng nói hắn cái này loại chỉ có thể phụ trách sau cuộc chiến tàn cuộc lính quèn. Liền liền những cái kia có chiến công hiển hách các tướng quân. Muốn yết kiến. Cũng phải trước thời hạn thỉnh cầu. Coi như có chút tự mình hiểu lấy. Khi lời không thể như thế nói. Hắn là người tuổi trẻ tương lai như thế nào. Hiện tại vẫn không thể xác định. Nói không chừng một ngày kia hắn là có thể lấy được yết kiến huyết chi công chúa tư cách đây. Loại chuyện này phát sinh xác suất. Trách. Thằng nhóc. Một ngày kia. Ngươi nếu như phát đạt. Ta cũng không yêu cầu quá nhiều. Ngươi cất nhắc một tí. Để cho ta làm cái sĩ quan là được rồi. Ha ha, nhất định. Đây là các vị đại ca phát đạt. Vậy đừng quên ta à. Mấy dân tầng dưới chót binh lính ở khắp nơi thi hài trên chiến trường cười nói tiếng gió. Rất nhiều xuống cầu giàu sang chớ tương quên cam kết. Mà ở chiến trường sau bầu trời cứ điểm bên trong. Mới vừa thắng được một cuộc chiến tranh thắng lợi tướng quân thần thái câu nệ ngồi ở chủ vị. Nhìn ngồi ở mình bên cạnh một vị tóc xanh đỏ đồng cô gái. Familia điện hạ, ngài mới vừa làm gì không làm gì cũng chỉ là dọn dẹp một ít không mời mà tới đứa nhỏ. Không mời mà tới cá tạp phụ trách chỉ huy nửa cự nhân thống soái thân nhất thời liền kinh sợ. Sau đó thốt nhiên giận dữ. Mới vừa thua mất chiến tranh. Lại còn dám chơi cái này loại động tác nhỏ không muốn liên tưởng quá nhiều. Chỉ là chữ mặt trên ý nghĩa đứa nhỏ. Một ít bị thi thể hấp dẫn tới giã thú thôi nguyên lai là như vậy. Nếu như chỉ là tuyến thú mà nói. Xemilia đại nhân. Ngài muốn cần gì phải tự mình ra tay. Phân phó một tiếng. Cứ điểm ở giữa 172 vạn binh lính tùy thời cũng có thể tuân thủ mệnh lệnh của ngài. Quá phiền toái, ta đích thân động thủ sảng khoái chút. Đỏ đồng cô bé lơ đĩnh nói. Mà nàng ở trong một cái chớp mắt này biểu diễn mị lực. Để cho một bên nửa cử nhân thống xoáy. Không tự chủ được cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng. Bởi vì hắn sợ mình bốc lên xảy ra cái gì ý tưởng không nên có. À đúng rồi, ta có chút việc, chờ chút. Ngay tại thống soái chuẩn bị trở về cần phải thời điểm, Xemilia đột nhiên nhắm hai mắt lại. Mà nửa cự nhân thống soái vậy hết sức chi đi vung lui cỡ đó, mặt lộ vẻ cung kính canh phòng ở một bên. Hắn biết rõ, ngồi ở bên cạnh hắn cái này một vị, chẳng qua là một có truyền kỳ lực hóa thân thôi. Bổn tôn cũng không ở nơi này, mà là trấn thủ ở những địa phương khác. Trên thực tế, vị này tồn tại cũng không có rõ ràng bổn tôn cùng phân thân phân chia. Nàng ở nơi nào lực lượng đa tạ, nơi nào chính là bổn tôn. Vì vậy muốn tiêu diệt cái này một vị tồn tại, chỉ có thể đem nàng căn bản cũng không biết có nhiều ít số lượng hóa thân toàn bộ hủy diệt. Nếu không, không phải là để cho nàng hao tổn một ít tùy thời đều có thể bổ sung trở về lực lượng thôi. Thời gian ở nơi này làm người ta cảm thấy có chút lo lắng yên tĩnh bên trong không ngừng trôi qua. Nửa cự nhân thống soái bắt đầu chỉ huy mình dưới quyền tra hỏi kia tòa giới vực xảy ra đủ để cho trước mặt hắn vị này tồn tại tập trung tinh lực đối phó thời điểm chiến tranh. Tóc xanh xích đồng tồn tại. Mở mắt. Mà lúc này hắn còn không có được tin tức. Có chút phiền toái. ta phải tạm thời rút lui hết câu này hóa thân. Đoạn thời gian này chính ngươi chú ý. Tận lực không nên phát sinh xung đột quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là lưu lại một câu nói sau đó. Có yêu gì xích đồng thiếu nữ tan vỡ hóa thành một đoàn xích màu đen khí. Tê liệt không gian. Trốn vào trong đó. Biến mất không gặp. Lại có thần linh kết quả. Vẫn là cái gì cũng không có được tin tức xác thật, thống soái không nhịn được suy nghĩ bậy bạ. Có thể làm cho vị này tích chứ đang toàn lực ứng phó. Chư thần. Hắn thật không nghĩ ra còn có những thứ khác cái gì. Gung Ni đi đôi với một tiếng kêu lên. Màu đỏ thấm cầu vòng phá vỡ thương không. Rơi vào một vị xóa màu xanh da trời mái tóc dài. Ánh mắt rơi bày màu đỏ thấm thiếu nữ trong tay. Nếu như xem chút. Có thể phát hiện nàng vậy đôi yêu gì xích đồng chỗ sâu. Có chói mắt sấm sét màu vàng đang lóng lánh. Không hổ là được gọi là thần đình bên trong. Thần linh dưới người thứ nhất. Như thực lực này. Huyết chi công chúa. Quả nhiên bất phàm. Mang tin phục khen ngợi ở trên trời bên trong vang lên. Một đầu mọc bốn cánh. Dưới bụng chiều dài sáu móng sinh vật quái gì vắt ngang ở trên trời. Chiếm cứ nửa bầu trời. Bất quá vị này tồn tại hình thái mặc dù xấu xí thêm dữ tợn. Nhưng là nó nhưng cũng không để cho người cảm thấy buồn nôn sợ hãi. Ngược lại có một cổ để cho người không nhìn được quỳ sát xuống uy nghiêm cùng từ sâu trong nội tâm này sinh kính sợ. Đây là một vị có thần tính tồn tại. Bất quá cái này một vị 80% là nào đó là thần linh trực hệ huyết dụ nó. Lúc này, tràn đầy kiêng kỵ nhìn Gemilia. Đặc biệt là tay nàng bên trong vậy một chuôi vẫn đang dỉ máu đỏ thắm trường thương. Căn cứ đã có tình báo. Cái này một vị huyết chi công chúa mặc dù có thể đánh hạ hôm nay như vậy uy danh hiển hách. Tay nàng bên trong vậy một chuôi có thể đối với thần linh tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương thần khí gung ni. Chiếm cứ không thể thay thế công lao. Mà liền thần linh cũng kiêng kỵ. Chẳng muốn đối mặt thần khí. Đối với thần linh dưới tồn tại mà nói. Càng thì không muốn dính chút nào. Đáng tiếc cái này một chuôi thần khí còn có một cái ca múa nhạc thuộc tính tất chúng. Khi bị ném ra ngoài thời điểm chuôi này thần khí nhất định sẽ trúng mục tiêu cầm người suy nghĩ trong lòng mục tiêu. À! Ta cũng không phải là cái gì người thứ nhất. Ở thần đỉnh bên trong. Thần linh dưới mạnh nhất. Có thể không tới phiên ta. Familia suy nghĩ Muvia mấy vị kia con cháu. Còn có theo mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đến từ trong hư không không biết tên quái vật. Im đi ra. Nói thật. Đáng tiếc là, tới đánh bất ngờ. Vừa vặn đối với Gemilia thần dụ căn bản cũng không tin. Đều đã mạnh đến để cho thần linh cũng không muốn để ý tới ngươi bước. Còn có so ngươi mạnh hơn. Vậy được cùng có cái gì lực lượng. Có thể sống sờ sờ đánh chết thần linh không được cần gì phải khiêm tốn. Sau này có cơ hội ngươi thì biết. Gemilia lắc đầu một cái. Chẳng muốn quá nhiều giải thích. Bởi vì không có cần thiết này. Nếu như ngươi còn có sau này nói. Thật là phách lối, bất quá chỉ là dựa vào một chút đặc thù một chút thần khí. Loại vật này. Ai vừa không có ở nhờ xả đảm cơ hội trì hoãn chút thời gian thần dụ rốt cuộc đến lúc bụng mình vậy trước sau thông suốt lỗ máu khép lại xong. Cảm giác mình trạng thái trở về nó cảm giác được mình lại được rồi. Sau đó nó lấy ra một chuôi hình dáng quái gì vương miện. Đội ở trên đầu. Xông tới. Vô hình chập chờn từ nó đỉnh đầu vương miện bên trên lan truyền. Không gian bắt đầu ngưng trệ một cái. Gemilia nhíu mày một cái. Lúc này nàng cũng cảm giác mình tựa như là đánh mất hổ phách ở giữa côn trùng. Giở tay giở chân tới giữa. Nhất cử nhất động. Đặc biệt là khó khăn. Khặc khặc khặc, đại danh đỉnh đỉnh huyết chi công chúa phải bỏ mạng ở thủ hạ ta. Sau ngày hôm nay ta mâu hơn. Hưng phấn thần dụ nói cũng còn chưa nói hết. Đi đôi với vang vọng ở trên trời tiếng nhai. Nó gần nửa bên thân thể trực tiếp mất. Titan cùng Long Chi Vương 139 chương 1379 từ bầu trời bên trong dò xuống đầu lâu rắc rắc rắc rắc nghe cũng biết ăn uống người nồng nhiệt tiếng nhai ở trong bầu trời vang vọng. Ở nơi này sát phạt khí ngất trời chiến trường bên trong. lộ vẻ được đặc biệt là vượt dị, để cho người nghe cảm giác sờn cả tóc gáy. Nhưng chân chính sợ hãi nhưng là bị làm thức ăn thần tử, chuẩn bị dùng từ phụ thần nơi đó trộm lấy đi thần khí tú một sóng thao tác nó. Lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, nó có thể cảm nhận được thân thể thiếu sót nơi truyền tới thống khổ. Nhưng là cái này loại thân thể thống khổ lại xa xa kém hơn sợ hãi trong lòng. Bởi vì ngài không có phát giác dù gì này công kích tới từ tại phương nào. Không giải thích được liền bị gặm bộ phận thân thể, mà nó liền đối phương là như thế nào phát động công kích cũng không biết. Quái vật gì? Cho ta cút ra đây! Khó hiểu thiếu sót bộ phận thân thể đang nhanh chóng sống lại, to lớn thần trùng ở trên trời bên trong gầm thét. Tận tình khơi thông mình tức giận trong lòng. Còn có vậy không che giấu được bất an. Là ngươi căn bản là không tìm được đối với nó phát động công kích tồn tại rốt cuộc ở vào nơi nào. Thần trùng cuối cùng đưa mắt về phía đang thử nghiệm tránh thoát thần khí lĩnh vực Gemilia. Ngươi tìm lộn người, không phải ta. Đã rõ ràng là ai vào sân, Gemilia lười biếng đáp lại, thậm chí còn muốn ngáp một cái. Chính là ngươi, tưởng gì như vậy công kích, chứ ngươi không có những người khác có thể thương tổn tới ta. Thần trùng hoành tại bầu trời bên trong, thề thành khẩn nói. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, rắc rắc có vật gì bị cắn bể thanh âm vang lên. Sau đó tiếng nhai một lần nữa vang vọng. À, lần này thần trùng lại cũng không có biện pháp giữ vững bình tĩnh. Nó mang cực hạn sợ hãi hí trước, thậm chí bắt đầu nhanh chóng hướng phương xa di động. Muốn chạy trốn chỗ này nơi ruột gì. Bành, nhưng thật đáng tiếc, cũng sớm đã bị một vị tồn tại tỏa định thần trùng cuối cùng đụng phải chặn một cái căn bản là không nhìn thấy thành lũy trên. Phát ra một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Vừa nghe cũng biết rất đau. Mà trên thực tế vậy đúng là như vậy. Cực nhanh di động dưới, đột nhiên đụng vào chặn một cái bền chắc không thể gãy vật thể. Ngay cả là ủng có thần linh máu tồn tại, cũng là giáp xác nổ tung, huyết thanh văng khắp nơi. Mà đang ở cái này mang huyết thanh giáp xác rơi xuống đất thời điểm, đã có tuyệt vọng tâm trạng ở trong lòng nảy sinh. Thần trùng trơ mắt nhìn mình thân thể tổ chức ngay tức thì biến mất. Thật là bị thứ gì cho nuốt lấy. Là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ sẽ núp ở địa phương âm u đánh lén mà dám không dám đi ra cùng ta chính diện đánh một trận. Tiểu anh, đừng chơi. Cho nó một thống khoái đi! Thấy truyền ra thần niệm chập chờn bên trong mang cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng thần dụ, đã có thể tự nhiên hoạt động. Gemilia lên tiếng nói. Mà theo nàng kêu gọi, một người người mặc vào hoa lệ váy đầm dài, vóc người cao gầy, hình dáng thước tha thiếu nữ xuất hiện. Tóc dài màu đen ngày thác nước rủ xuống thẳng đến gót chân. Màu vàng kim con ngươi lói lên sáng chói chói lọi, giống như thần tinh. Ta còn không có chơi đủ đây. Vẹn vẹn chỉ là ra sân, liền để cho bầu trời có một loại cảm giác ngưng trệ ngộ. Vạn vật cũng làm run sợ. Thiếu nữ bất mãn nói. Đừng làm rộn. Như vậy côn trùng, tùy tiện tìm một chút liền một chảo một bó to. Ngươi vội vàng đem nàng giết chết, ta mang ngươi đi tìm mạnh hơn. Thấy mình bạn chơi một như thường lệ ngây thơ, đã trải qua chiến trận, Gemilia cười một tiếng, đồng thời tâm tình cũng thay đổi được vui vẻ. Mặc dù ở mấy năm trong chiến tranh chế uy danh hiển hách, nhưng là nàng vậy kết không ít thù oán. Dẫu sao nàng chỉ là một vị tương đối cường đại truyền kỳ mà thôi, còn không có bước vào thần linh trong lãnh vực. Cho nên đối với một ít tồn tại, nàng mặc dù hận được ngứa răng, nhưng mà cũng không thể đem đối phương như thế nào. Nhưng là hiện tại, hết thầy cũng không giống nhau. Nàng bạn chơi bị thả tiến vào, cái này thì đại biểu Muzia đã buông ra, chuẩn bị làm sự việc. Cụ thể Muzia dự định làm chuyện gì, Gemilia cảm giác được mình không xen vào, càng không muốn quản. Nhưng là nàng nhưng có thể mượn chuyện này giải quyết mình một chút ăn oán cá nhân. Dĩ nhiên nói là như thế nói, trên thực tế nàng ăn oán cá nhân đều là Muzia bính sát trong quá trình chọc xuống. Cho nên cũng không thể coi như là tư oán, cũng coi là chuyện công. Được, Nghe được Gemilia mà nói, tóc đen kim đồng thiếu nữ cặp mắt đổi được càng thêm sáng. Sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía một bên giận mà không dám nói thần trùng. Không chờ ở vị này ở nào đó tòa giới vực bên trong có một trùng dưới. Vạn linh bên trên địa vị tôn quý tồn tại lên tiếng. Nàng đưa ra nhỏ hết sức ngón trỏ thon dài. Nhẹ nhàng điểm một cái. Rắc rắc rắc rắc mấy tờ vô hình miệng khổng lồ ở trên trời xuất hiện. Sau đó sẽ thần trùng tuyệt vọng vùng vẫy cùng phản kháng bên trong. Liên quan nó công kích. Đem thân thể của nàng cho xé nhai bể hầu như không còn. Không, các ngươi không thể như vậy đối với ta, ta phụ thân sẽ không bỏ qua. Ở sau cùng thân thể biến mất ở vô hình trong miệng khổng lồ sinh vật trước. Thần trùng phát ra uy hiếp. Nhưng mà nó lời còn chưa nói hết. Nó thân thể liền hoàn toàn biến mất. Mùi vị cũng không tệ lắm. Vẹn vẹn chỉ là đưa tay chỉ một cách liền ăn rớt một người thần ý in đi ra. Mang trên mặt thỏa mãn ý. Nhẹ nhàng sờ một cách mình bụng bằng phẳng. Sau đó lại lộ ra chưa thỏa mãn sắc mặt. Còn có chỗ nào có cái này loại ăn ngon ta còn không có ăn no, nhanh lên một chút mang ta đi. Dáng vẻ đoan trang. Dáng vẻ phi phàm thiếu nữ vừa nói để cho thần linh nghe đều phải làm chấn nộ nói. Thúc giục nàng bạn chơi. Mang ngươi đi ăn. Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà loại chuyện này rất nguy hiểm. Chúng ta muốn không muốn theo Muzia nói một chút rất biết mình bạn chơi có đáng sợ giường nào. Gemilia có chút do dự. Nàng rất rõ ràng. Một khi mình mang in đi ra đem nàng mấy vị kia cửu nhân cho gặm. Như vậy. Thần linh chiến tranh. Lại khó tránh khỏi. Cái này không cần. Ta trước khi ra ngoài. Muzia cũng đã theo ta nói. Để cho ta lần này rộng mở bụng tùy tiện ăn. Chỉ muốn không phải người mình là được. Indira lơ đĩnh phất phất tay, mà nàng nói cũng để cho Gemilia hạ định quyết tâm. Nếu Muzia cũng lên tiếng, vậy ta sẽ không khách khí. Đi, ta mang ngươi đi ăn ăn ngon. Bất quá ngươi chờ chút ta một tí, ta muốn làm chút chuẩn bị. Vì vậy, ở Indira mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn chăm chú dưới. Nàng trước mặt cái này một vị tóc xanh xích đồng bạn chơi chung quanh xuất hiện một đảo lại một đảo kẽ hở. Trong đó sông ra giống như trường giang sông lớn vậy xích hắc chi khí. Cái này một ít mang không rõ. Nhưng lại tràn đầy mạnh mẽ chèn ép khí ở dung nhập vào Gemilia thân thể sau đó. A nguyên bản liền vô cùng là cường thịnh khí thế. Một lần nữa bắt đầu ổn định bảo tăng. Hơn nữa tựa hồ mãi không có giới hạn dáng vẻ. Ngươi làm gì vậy? Indira có chút nghi ngờ hỏi nói thuận tiện xoa xoa khóe miệng của mình. Vốn là Gemilia ở nàng trong mắt vô cùng ngon miệng. Mà hiện tại theo nàng lực lượng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đổi được hơn nữa ngon miệng. Mặc dù nàng biết. Bản thân có loại cảm giác này là một kiện thật không tốt sự việc. Nhưng cách này là nàng bản năng. Nàng không có biện pháp khống chế. Bất quá nàng mặc dù không có biện pháp khống chế cái này loại gay go ý niệm. Nhưng là nàng nhưng có thể khắc chế mình ý tưởng cùng thân thể. Ngươi muốn ăn những tên kia đều ở đây tương đối nguy hiểm địa phương. Ta mới vừa loại trạng thái kia. Mang ngươi đi qua. Sợ rằng liền cửa cũng không vào được. Cho nên ta được tăng lên một tí. Trong lòng khó hiểu có một loại cực độ cảnh giác cảm giác Gemilia trả lời. Nàng biết mình cái này cảm giác vô hình căn nguyên đến từ nơi nào. Nàng có thể là theo chân in đi ra trước đến từ hư không quái vật chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Có thể theo quái vật chơi đùa tồn tại tự nhiên cũng là quái vật. Cho nên hắn rõ ràng một điểm này nhưng cũng không thế nào sợ hãi. Không cần như thế phiền toái, ngươi chỉ cho ta đường là được. Cảm giác Gemilia càng ngày càng ngon miệng Indira có chút phiền não xoa xoa mình mái tóc dài. Vậy cũng tốt cảm giác được trong lòng mình nảy sinh cảm giác nguy cơ cũng đã làm cho mình tâm tình đều có chút đè nén Gemilia dừng lại thu hồi phân thân lực lượng. Theo ta tới. Nhìn lướt qua khôi phục yên tĩnh bầu trời. Vậy lười được lại đi phân phó cái gì? Gemilia hóa thành một đảo màu đỏ đậm cầu vòng. Phá vỡ thương không. Hiện tại chính là tranh đoạt từng giây thời điểm. Thì không cần kéo củ cưa kéo. một vị thần tử vẫn lạc tất nhiên sẽ kinh động thần linh, sau đó để cho đối phương làm ra phản ứng. Nhưng là lấy thần linh thời gian quan niệm, các ông làm ra phản ứng thời gian, đủ các ông làm những gì? À, được. Không gặp in đi ra có động tác gì. Làm nàng bước ra một bước thời điểm, nàng bóng người liền trực tiếp từ trên bầu trời biến mất. Lộ vẻ được bình thản không có gì lạ. Dị thường khiêm tốn. À, cái này thánh chiến cũng đánh 5-6 năm, cái này phải tới lúc nào mới là một đầu ạ? Ở sáng chói ánh mặt trời chiếu sáng dưới, ở trong ruộng đồng cày cấy liền một buổi trưa, nông phu thừa dịp nghỉ ngơi công phu hướng mình thê tử oán hận nói. Cùng thắng cuộc chiến tranh này, dĩ nhiên là kết thúc. Vì sinh kế, cũng không khỏi không đi theo trưởng phu mình xuống ruộng đất. Phụ nhân trả lời. Có thể lúc nào mới có thể thắng à, đã lâu như vậy, vậy không một tin chính xác. Nông phu có chút phiền não. Nếu như thông thường thánh chiến, đối với hắn cái này loại tại trong ruộng kiếm ăn thằng nhà quê mà nói, nghe một chút coi như là giải kiến thức vậy liền đi qua, sẽ không đối với hắn sinh hoạt ảnh hưởng chút nào. Nhưng là hôm nay cái này một chàng ở mấy năm trước phát khởi chiến tranh, từ mọi phương diện ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt. Vật giá dâng lên, giá lương thực tăng vọt, mà thành tựu cày nông hắn, nhưng cũng không có từ trong đó được cái gì lợi ích. Bởi vì hắn trồng ra lương thực bị quyên tặng. Cái này cũng chưa hết. Nếu như chiến tranh lại kéo được lâu một chút, hắn cháu trai liền phù hợp yêu cầu, sẽ theo hắn con trai như nhau, bị mạnh xuất chinh nhập ngũ. Đến lúc đó, chính là cửa nát nhà tan. Mà đối mặt chồng mình vấn đề, phụ nhân chỉ có thể yên lặng lấy đúng. Đúng tại các nàng những tin tức này có hạn hương người làm mà nói, có thể biết thánh chiến đã là rất giỏi sự việc. Đông mà chỉ có ở hai vợ chồng người nghỉ khỏi, chuẩn bị một lần nữa xuống đất bắt đầu làm việc thời điểm, một đạo tiếng vang từ đàng xa truyền tới. Mà đang ngồi ở bờ ruộng lên bọn họ cảm nhận được rõ ràng liền từ dưới đất truyền tới cảm giác chấn động. Đây là trách sao? Nông phu nhìn về phía chấn động truyền tới phương hướng, mặt đầy mơ hồ, đồng thời trên mặt có chút khẩn trương. Đối với hắn cái này loại tầng dưới chót người mà nói, hắn chỉ muốn an phận sống qua ngày mà thôi, chẳng muốn dày vò quá nhiều. Vậy không muốn nhìn thấy cái này loại nhìn như khoáng đạt có thể ghi lại tại sách lên xảy ra chuyện ở bên người mình. Bởi vì làm loại chuyện này phát sinh thời điểm, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận kết quả, mà không cách nào làm ra lựa chọn. Mà nông phu lời còn chưa nói hết, một tiếng hơn nữa vang rồi, đồng thời cũng càng thêm thanh âm nặng nề truyền tới. Mà từ trên vùng đất truyền tới chấn cảm vậy càng thêm mãnh liệt. Nông phu thậm chí cũng cảm giác mình bị vậy một tí cho chấn động được, ngay tức thì thoát khỏi mặt đất. Mà đang ở nông phu một mặt mờ mịt tìm kiếm cái này vô hình chấn động phát sinh nguyên nhân thời điểm, đỉnh đầu hắn bầu trời nứt ra. Đầu tiên là mấy giọt màu vàng nhạt máu tươi, sau đó liền một cái thân thể cao lớn, tiếp theo chính là một đạo nặng nề nổ âm tiếng va chạm. Lúc này nông phu đã rõ ràng lúc trước vậy hai đạo thanh âm cùng chấn động là chuyện gì xảy ra. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn cách đó không xa đè sụp dãy núi, tung lên bụi mù cuồn cuộn thần thuẫn sinh vật, thân thể không tự chủ được run rẩy. Bởi vì hắn biết vậy có thể đủ bằng vào thân thể sức nặng liền phá hủy quần sơn sinh vật là cái gì. Hắn nhớ được từ mình tại giáo đường nhân sâm thời điểm lễ bái gặp qua tương tự đồ ảnh. Đó là đang dạy điển bên trong, hầu hạ ở thần chỉ chung quanh thần thú. Dựa theo dạy điển ở giữa miêu tả, cái này loại thần thú nếu như xuất hiện, thấy hắn người phàm nhất định sẽ có may mắn. Mà nó xuất hiện mặt đất sẽ thành được hơn nữa giàu có. Nhưng lúc này nông phu không hề mong đợi những thứ này tốt đẹp. Bởi vì hắn thấy thần thú là chết. Hắn có thể thấy thần thú trên người có một đạo cơ hồ đem thân thể chia ra khủng bố thương thế. Từ trên người nó chảy ra màu vàng nhạt máu đều đã hình thành khe suối nhỏ. Loại chuyện này nghĩ như thế nào cũng không khả năng sẽ cho người xem mang đến may mắn. Bất quá để cho mặt đất đổi được hơn nữa giàu có, ngược lại là có mấy phần có thể. Cái này, lúc này giống vậy nhận ra cách đó không xa chảy máu thi hài thân phận phụ nhân, hai chân đều bắt đầu run rẩy. Không chỉ là bởi vì sợ hãi, càng bởi vì là tín ngưỡng sụp đổ. Vĩ đại chúa ơi, mấy ngươi lộ ra sợ hãi, cảm giác mình không cách nào nhúc nhích chút nào, nông phu run rẩy quỳ xuống phương bắt đầu cầu nguyện. Mà hắn bản lữ cũng bắt trước, bắt đầu tụng niệm cầu nguyện từ. Ùm theo lẻ tẻ vang lên cầu nguyện tiếng. Bầu trời bỗng nhiên đổi được u ám đứng lên. Chói mắt sấm sét chi rắn ở tầng mây tới giữa vọt động. Mang muốn đánh vỡ màng nhĩ nổ ầm. Phô gió gào thét thanh âm vang lên, mang một cổ nóng bỏng. Nguyên bản quỳ xuống đất cầu nguyện. Phúc tới tâm linh nông phu ngẩng đầu lên. Sau đó hắn thân thể tê liệt ngã trên đất. Ta. Nông phu muốn nói điều gì. Nhưng cũng không nói ra được gì. Hắn khói mắt dư quang phát hiện thây tử đã ngất xỉu. Nhưng là hắn chẳng biết tại sao. Mặc dù phối hợp thân run run. Hai chân gian vậy cảm giác có chút ướt áp. Có thể hắn nhưng thủy chung duy trì thần trí thanh tỉnh. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này định trước để cho hắn trọn đời khó quên. Sẽ trở thành là cả đời bóng mờ cảnh tượng. Nước ra bầu trời bên trong. Có quanh co thon dài cổ cử thú chưa bao giờ biết chỗ dò đầu dưới lô. Cắn hướng thần thú rơi xuống chỗ. Sấm sét ở mây đen tới giữa lóng lánh. Bổ vào cái này cử thú cổ miếng vảy sau đó. Để cho đầu này giữ tợn quái vật miếng vảy đổi được hơn nữa lóe sáng. Rắc rắc tiếng nhai vang lên. Cảm giác mình hoàn toàn không cách nào chỉ huy thân thể nông phu. Chơ mắt nhìn từ bầu trời ghẽ hở bên trong dò xuống cử thú đầu lâu đem rơi xuống thần thú ăn được không còn một mống. Thậm chí liền chảy xuống máu tươi. Vậy liên quan đất đá cùng nhau cho gặm hết. Titan cùng Long Chi Vương 139 chương 1380 càn quét thần ả thấy trước mắt cái này làm người khó tin một màn. Nông phu kinh hô một tiếng. Một cẩu ngượng mùi khai. Đi đôi với dần dần mở rộng nước đọng tràn ngập ra. Nhưng là nông phu lúc này đã cố không được tự mình đi tiêu không cầm được. Hắn giờ phút này có chút hận. Vì sao mình choáng váng không được. Rắc rắc thịt cùng cốt bị nhai thanh âm ở yên tĩnh bầu trời bên trong vang vọng. Loãng huyết dịch màu vàng từ cự thú trắng như tuyết kẻ răng bên trong nhỏ xuống. Để cho điều này đầu lâu thon dài cự thú lộ vẻ được hơn nữa dữ tợn đáng sợ. Mà là tựa hồ là hắn thanh âm hấp dẫn từ bầu trời bên trong dò hạ đầu lâu quái vật sự chú ý. Tinh thần bền bỉ nông phu trơ mắt nhìn quái vật kia chói mắt con ngươi màu vàng chuyển động một tí. Cũng như ánh mắt thật sự rơi xuống hắn trên mình. Ách, lần này nông phu lại cũng không có chống nổi đi. Đầu lâu hơi nghiêng một cái. Hoàn toàn đã hôn mê. Mà làm hắn hôn mê sau đó. Vậy dò hạ đầu lâu tồn tại. Cũng sẽ không để ý cái này nhỏ yếu vật phàm. Mặc dù có chút đặc thù. Có thể không hề đáng nàng quá nhiều chú ý. Nhưng còn đang hôn mê bên trong nông phu. Vẫn có thể nghe được tiếng nhai thức ăn. Cái này thanh âm kinh khủng giống như ác mộng vậy. Bên tai bạn bên vang vọng. Bất quá may mắn phải. Đạo thanh âm này nhưng ở càng lúc càng xa. Tựa hồ cái này ăn uống tồn tại đã rời đi. Ùm sấm sét ở mây đen tới giữa vọt động. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Bất quá thanh âm này cũng ở đây sau đó yếu bớt. Bởi vì đưa tới thiên biến tồn tại. Đã đem đầu cho rụt trở về. Thế nào ngươi ở phía dưới nhìn thấy gì chia năm xẻ bảy đại lục bản khối bên trên. Thây phơi khắp nơi. Có ở gần trăm cái đầu quái vật nằm sấp nằm ở thần quốc trung ương. Hắn hơn phân nửa đầu lâu đều ở đây nhai kỹ cái này phân bố thần quốc các nơi thi hài. Thuận tiện vậy gặm nhắm thần quốc căn cơ. Hơn nữa còn dư lại phần nhỏ đầu lâu thì xuyên thấu không gian. Đi đem những cái kia bởi vì mới vừa chiến đấu mà đưa tới không gian chấn động. Tán lạc đến vật chất giới thi thể cho ăn trở về. Vĩnh viễn không biết đầy đủ vì vật gì quái vật có vô tận tham lam. Nàng không muốn lãng phí bất kỳ có thể bổ túc bụng thức ăn. Mà ở nơi này con quái vật vậy rộng rãi sống lưng trên. Một vị sau lưng có đối với đỏ thắm cánh thịt mở rộng thiếu nữ nhẹ giọng hỏi nói. Nàng không có tham dự mới vừa vậy một tràng đồ thần cuộc chiến. Nàng sự chú ý tất cả đều ở mình bạn chơi trên mình. Mà nàng chú ý tới mình bạn chơi mới vừa có viên giò đi ra đầu lâu. Hắn trạng thái hơi có chút kỳ quái. Không việc gì. Liền là mới vừa thấy được một cái có chút đặc thù người phàm. Lại có thể chống cự ta uy áp. Ta hơi chú ý một tí. In đi ra một bên gặm ăn đã bắt đầu hỏng mất thần quốc, một bên đáp lại. Người phàm có thể chống cự ngươi uy áp điều này sao có thể. Gemilia hơi có một chút hứng thú. Mới vừa kiến thức vậy một chàng thi thần cuộc chiến toàn quá trình nàng. Đối với nàng lúc đó bạn chơi lực lượng. Có hơn nữa sâu sắc biết rõ. Không việc gì, chính là trên người hắn có chút mỏng manh máu thần, bất quá mới vừa bị kích hoạt mà thôi. À, là như vậy à. Gemilia sáng tỏ, ngay tức thì sẽ không có hứng thú. Theo tiếp xúc thần linh càng ngày càng nhiều. Nàng cũng chỉ biết được. Những thứ này bất tử tồn tại. Ở nhàm chán lúc có thể chơi ra nhiều ít thao tác rối loạn. Tùy tùy tiện tiện đụng phải một cái vật phàm trong cơ thể đều có mỏng manh máu thần. Cái này cũng không coi vào đâu. Chân chính biết chơi. Có thể đem tất cả cung phụng chủng tộc của mình toàn bộ đều biến thành mình hậu duệ. Ở một trình độ nào đó tăng lên toàn bộ tộc quần hạn chót. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. In đi ra đáp lại một tiếng. Sau đó liền quá chú tâm đầu nhập vào. Đối với nàng mà nói cũng coi như là một chàng phong phú vào bữa ăn bên trong. Thần linh. Đứng ở vạn vật đỉnh tồn tại. Có vô tận sinh mạng cùng trí cao huyền hạn. Chuyện đương nhiên hưởng thụ tín đồ cung phụng. Là tín đồ trong lòng tôn quý nhất tồn tại. Cái này cùng tồn tại. Bất luận đặt ở vậy một tòa trên thế giới. Cho dù là Ezasia cái này đã tấn thăng qua hai lần trên đại thế giới. Vậy có một chỗ ngồi. Ở Ezasia thời điểm Indiza đã sớm muốn nếm thử thần linh là tư vị gì. Đáng tiếc ngả kéo Tây Á hoàn cảnh lớn căn bản cũng không cho phép nàng làm ra loại chuyện này. Thần linh có thể chém chết ngoài ra một vị thần linh. Thậm chí sử thi cũng có thể thông qua thủ đoạn bạo lực để cho một vị thần linh rơi vào an nghỉ bên trong. Nhưng là vật phàm thí sát thần linh loại chuyện này là không được cho phép, thậm chí bị coi chi là cấm kỵ. Cho nên Indiza mặc dù đã sớm có thí thần năng lực nơi. Nhưng là nàng chỉ có thể một mực nín. Lặng lặng kềm chế. Nàng biết. Mình một khi gặm ăn bất kỳ một vị thần. Một cách tự nhiên liền sẽ cùng Ezasia tất cả thần trở thành đối nghịch quan hệ. Tất cả thần linh cũng sẽ lấy chém chết nàng là mục tiêu. Bởi vì thí thần vật phàm, như vậy tồn tại, bất luận là vì sao loại trận doanh thần đều là không cho phép tồn tại. Đây là so dị đoan đáng hận hơn. Cho nên in đi ra ở trong năm tháng khá dài. Yên lặng chờ. Chờ đợi nàng chăn nuôi người mang nàng rời đi lấy thần linh làm trụ cột. Đã thành lập tương đối hoàn thiện trật tự thế giới. Sau đó ở ngàn năm thời gian bên trong. Rốt cuộc đến lúc kết quả nàng muốn. Nàng đi tới khác một tòa không có Ezasia giàu có. Hơn nữa chia năm xẻ bảy đại thế giới. Nhưng là Indiza cũng không thất vọng. Bởi vì chỗ tòa này thế giới tồn tại hàng loạt nàng muốn thưởng thức thức ăn ngon. Hơn nữa nàng thưởng thức thức ăn ngon. Cũng không cần gánh vác qua tại nặng nề hậu quả. Hết thảy đều có nàng tự chủ Muzia vác. Nàng chỉ cần yên tĩnh dựa theo nàng chỉ thị đi gặm ăn ngài kẻ địch. Liền vậy là đủ rồi. Hồi tưởng mình ở rất dài năm tháng bên trong. Rốt cuộc đến lúc hôm nay cái này một bữa ăn ngon. In đi ra tốc độ ăn vừa nhanh ba phần. Quy luật ở nổ ầm. Vô tận trật tự thần lôi đang lóng lánh. Sau đó toàn bộ thần quốc sụp đổ. Nhưng là chia năm xẻ bảy hài cốt còn không có rơi xuống. Liền bị một con quái vật toàn bộ đều cắn xé bể tan tành. Nuốt vào trong bụng. Như vậy một màn nhất thời kinh hãi mấy vị theo thần quốc bể tan tành chập chờn mà chạy tới thần linh. Đây là cái quái vật gì một vị quanh thân quanh quẩn xương tuyết thần chỉ có chút khiếp sợ nhìn hung uy ngập trời in đi ra. Trong lòng hơi có chút sợ hãi. Bởi vì ngài không cảm giác được vậy cùng hắn quen nhau vì kia thần linh lưu lại bất cứ ba động gì. Nói đơn giản nếu như không có ngoài ý muốn, vị kia bạn già hẳn rơi vào vĩnh miên bên trong. Đây đối với thần linh mà nói là kinh khủng nhất sự việc. Bởi vì lại lần nữa từ 5 tháng sông dài bên trong hồi phục trở về xác suất vô hạn tiếp cận với không. Ở ý thức được một điểm này sau đó, cái này một vị nắm trong tay băng xương phép tắc thần linh dừng lại bước chân. Mặc dù hôm nay chạy tới chỉ là một cái hóa thân, coi như là tổn thất, cũng sẽ không đối với hắn bổn tôn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể ngài cũng không có cho không cần thiết. Đây là thần nhiệt. Một vị khác giống vậy bị chập chờn hấp dẫn tới. Trên mình quanh quẩn xanh thắm thần quang thần chỉ nhìn chằm chằm in đi ra. Có chút không xác định nói. Ngài ở in đi ra trên người cảm nhận được liền uy hiếp. Nhưng mà để cho ngài cảm thấy không ớn ở phải. Ngài cũng không có ở in đi ra trên mình cảm giác được bất kỳ thần linh có chập chờn. Cũng không phải là thần linh. Nhưng là lại có thể đối với thần tồn tại tạo thành uy hiếp quái vật. Một cách tự nhiên là có thể liên tưởng đến thần linh tội ác sản vật. Thần nghiệt. Đại khái là vậy. Không biết là cách nào không quản được mình nửa người dưới người chế tạo ra. Thật là đáng chết. Cuối cùng một vị thần linh phụ họa nói. Ngài trực tiếp nhận định in đi ra chính là thần nghiệt. Đối với nàng thân phận đẩy nắp định luận. Hống hống hống, bất quá các ông tới giữa cũng không có nhiều ít che giấu trao đổi. Toàn bộ đều bị đã hoàn thành dừng lại ăn uống in đi ra cho bắt được. Nghe được mình bị định nghĩa là thần nhiệt hư không quái vật thốt nhiên giận dữ. Nàng cảm giác được mình theo thần nhiệt cái này loại thần linh sản xuất chất lượng kém đời sau, không có bất kỳ liên quan. Vì vậy, căn bản cũng không cùng Gemilia gọi. Lửa giận mãnh liệt. Mà vốn thân cũng không có nhiều ít cố kỳ quái vật cắn xé hướng mấy vị bị thần quốc bể tan tành chập chờn dẫn tới thần chỉ hóa thân. Càn rỡ to gan mà in đi ra chủ động ra tay. Vậy chọc giận mấy vị thần linh. Mặc dù biết rõ cái này con quái vật có thể ở trước đây không lâu sát hại mình một vị đồng loại. Nhưng mà các ông tụ chung một chỗ. Lẫn nhau tới giữa cho đối phương tăng thêm vô cùng tự tin. Vì vậy, một trận đại chiến bùng nổ. Sáng lạng thần quang ở trên trời không chí cao chỗ tràn ngập. Muôn màu muôn vẻ. Rất là xinh đẹp. Nhưng là cái này sáng lạng ánh sáng bên trong. Nhưng hàm chứa chí mạng nguy cơ. Trong đó tùy ý một đạo nếu như rơi vào mặt đất bên trên. Cũng có thể tiêu diệt cụm núi. Bốc hơi sông lớn. Mà trên đất. Hôn mê nông phu vợ chồng ung dung tỉnh lại. Mà trong đó phụ nhân liếc mắt liền thấy được trượng phu vậy tản ra khó ngửi mùi đáy quần. Trên mặt lộ ra buồn cười. Nhưng mà lại không thể không nín diễn cảm. Mà nông phu nhìn mình dưới người, khóe miệng kéo một cái. Vậy hoàn toàn không muốn nhiều lời gì. Hắn ánh mắt nghiêng về, rơi xuống xa xa. Một tòa giữ lại rõ ràng dấu răng nửa đoạn dãy núi hài cốt bên trên. Thần sắc ngưng trọng. Nhà mà nguyên bản bởi vì là chồng mình quấn thái mà muốn bật cười nông phụ. Theo trưởng phu ánh mắt cũng nhìn thấy vậy làm người ta run sợ trong lòng tàn hành động. Nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ta mới vừa không phải đang nằm mơ, dĩ nhiên không phải mộng, mặc dù ta rất hy vọng hết thảy đều là hư ảo. Nông phu ánh mắt phức tạp trả lời. Ở hắn vậy nguyên bản màu nâu con ngươi chỗ sâu. Có màu vàng kim thần tính lóng lánh chói lọi. Mang một loại tựa hồ tùy thời cũng sẽ hỏng mất cảm giác yếu ớt. Ta còn lấy là ta mới vừa xuất hiện ảo giác. Thuộc về trạng thái khiếp sợ nông phủ cũng không có nhận ra được bạn lữ của mình lúc này giọng nói theo lúc trước cũng không giống nhau. Vẫn liền phát ra mình cảm khái. Phát ra vô tận khen ngợi. Ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra à, lại có thể xuất hiện đáng sợ như vậy sự việc. Thần linh bỏ mình. Tựa hồ là thư thái, nhưng còn có không cam lòng, nông phu tùy ý ứng phó bên cạnh ngu muội vật phàm vấn đề. Hắn ngẩng đầu lên, ngưng nhìn bầu trời bên trong đó cũng tầm thường sáng lạng quang cảnh tổ tinh hội thần. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Thần linh làm sao có thể sẽ vẫn lạc chú ý kỵ sĩ các lão gia cầm ngươi bắt đi. Để cho ngươi làm cả đời khổ công tha tội. Phụ nhân oán giận trưởng phu mình. Nói ra như vậy đại nghịch bất đạo mà nói. Có thể nàng rõ vẻ mặt bên trong. Lại không có nhiều ít trách cứ. Ở ta trước mặt. ngươi nói lời như vậy không sao cả. Nhưng mà ở trước mặt người khác có thể không nên nói lung tung. Nếu không bị nghe đi, ngươi có thể phải ngã xui xẻo. A đáy mắt chỗ sâu có thần tính chói lọi tràn ngập nông phu lắc đầu một cái, đã chẳng muốn nói thêm gì nữa. Vốn là thuộc về không cùng thế giới tồn tại. Coi như bởi vì bất ngờ sinh ra đồng thời xuất hiện. Cuối cùng vậy sẽ càng lúc càng xa. Đi về phía hai cái vĩnh viễn cũng không biết tương giao con đường. Ngươi đừng coi thường. Bởi vì làm nhục thần linh mà xui xẻo người còn thiếu sao, nông phụ tiếp tục dặn dò. Chợt nàng cầm lên nông cụ. Đồng thời chào hỏi trưởng phu mình. Theo nàng cùng nhau xuống đất tiếp tục làm việc. Được rồi. Ngươi đừng xem. Có ở trên trời cái gì. Ngươi xem được như vậy đắc viện còn không nhanh chóng qua tới làm việc. Lại không cố gắng một tí. Năm nay cả nhà có thể muốn đói bụng. Đừng quên cháu trai của ngươi hiện tại có thể chính là thân thể lớn lên thời điểm. Xem không thấy sao, nghe được ở mình bên tai lại nhảy không ngừng nông phụ. Nông phu làm cau mày. Chợt liền chậm rãi buông lỏng. Ở hắn trong mắt tràn đầy đủ loại thần quang. Lộ vẻ được vô tận sáng lạng bầu trời. Ở phàm nhân trong mắt. Cùng bình thường không có gì khác biệt. Bọn họ không thấy được thần linh lúc giao thủ sinh ra chói lọi. Thần linh giao thủ sinh ra dư âm lướt qua bọn họ lúc đó. Thì sẽ bị làm tất cả loại hiện tượng tự nhiên. Mà thấy nông phụ còn dự định tiếp tục om sòm. Nông phu nâng lên tay khoác lên nàng trên bả vai. Sau đó vốn là một mực đang thúc giục trước trưởng phu theo nàng làm việc phụ nhân ngây ngẩn. Nàng nhìn trên trời vậy sáng lạng quang. Trong lòng có một loại không cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Đây chính là trong mắt ta chỗ đã thấy. Nông phu giọng thản nhiên nói. Thảo nào thật xinh đẹp sao, bất quá đáng tiếc, bây giờ là ban ngày, nếu như là buổi tối, hẳn sẽ tốt hơn xem. Từ bầu trời vậy rung động cảnh tượng bên trong tình hồn lại nông phụ phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Mà như vậy bình luận thì để cho nông phu có chút khóc cười không được. Thần linh giao chiến lúc sinh ra dư âm lại có thể chỉ đạt được liền một cách đẹp mắt đánh giá quả nhiên. Có ít thứ coi như để cho vật phàm thấy được. Lấy bọn họ vậy nông cạn kiến thức cũng không cách nào hiểu. Ngươi nói có đúng hay không đúng vậy, thấy cái này ngu muội phụ nhân còn tới hỏi ý mình ý kiến. Chiếm cứ bản lữ thân thể tồn tại. Chỉ có thể không thể làm gì khác hơn ứng phó. Hy vọng vậy con quái vật bị giết. Đi vẫn là thần linh ở mình không biết truyền thừa nhiều ít đời hậu dụ thân thể nặng nhàn nhạt kỳ nguyện. Nhưng là ngài rất nhanh liền kịp phản ứng. Không. Vẫn là có nhiều hơn thần bị cái quái vật này ăn hết tốt. Như vậy ta mới có về lại thần vị có thể. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Hắn một thần vẫn lạc, không bằng chư thần vẫn lạc. Nếu như hôm nay chỉ có ngài xui xẻo. Như vậy ngày sau ngài về lại thần vị có thể. Đem vô hạn tiếp cận với không. Ngài nắm trong tay thần quyền sẽ bị hắn ngày xưa chủ thần cùng bạn tốt chia cắt hầu như không còn. Nhưng là nếu như những thứ khác thần linh cũng theo ngài như nhau xui xẻo như vậy mà nói. Như vậy mọi người cũng đứng ở cùng chạy một đường. Ngày sau coi như không cách nào về lại thần vị cũng tốt có cách bạn. Mà tựa hồ là ngài kỳ nguyện lấy được khó hiểu tồn tại đáp lại. Trên bầu trời vậy không đoạn đan vào thần quang. Ở tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ tan vỡ. Ánh sáng màu vàng hòa lẫn màu đỏ thắm. Quét ngang trên bầu trời hết thảy. Nguyên bản sáng lạng bầu trời. Trong nháy mắt thì trở nên được nhàm chán. Hơn nữa dần dần khôi phục an bình thường ngày. Như thế dễ dàng liền thất bại. Ba cái còn đánh nữa thôi thắng một cái một đám phế vật. Mặc dù hôm nay phát triển sự việc giống nhau mình hy vọng như vậy. Nhưng mà cái này cũng không làm trở ngại ngài đả kích mình đã từng là đồng liêu. Titan cùng Long Chi Vương 139 chương 1381 yếu điểm mặt được không thật là mạnh quái vật sấm sét dũng động thần quốc bên trong. Mới vừa tổn thất một cái hóa thân thần chỉ thấp giọng thở dài nói. Ngài nhớ lại mới vừa phát sinh hết thảy. Nho nhỏ thôi diễn chiến đấu mỗi một chi tiết. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bởi vì hắn ở mình trong ý thức thôi diễn kết quả cuối cùng chính là. Nếu như không có ngoại lực nhúc tay can dự. Ngài cùng ngoài ra hai vị thần linh hóa thân liên thủ. vô luận như thế nào cũng không thể thắng đầu kia đáng sợ quái vật. Như vậy kết quả để cho ngài dập tắt theo dựa vào chính mình lực lượng trả thù ý niệm trở về. Quay lại muốn đi tìm kiếm mình chủ thần trợ giúp. Ngài là nghĩ như vậy, sau đó vậy làm như vậy. Familia. Bước kế tiếp chúng ta đi chỗ nào đánh tan ba cái thần linh hóa thân in đi ra không để ý chút nào mình mới vừa vậy đủ để bị thành tựu truyền ký cùng thế gian truyền chiến tích. Mà là tràn đầy mong đợi hỏi thăm có liên quan tại như thế nào lấp no bụng sự việc. Ngươi còn ăn chưa no sao nếu như lại tiếp tục, sẽ rất phiền toái. Nghe được mình bạn chơi hỏi, Gemilia có chút khổ não xoa xoa tóc. Đánh nhỏ tới lớn, loại chuyện này không chỉ có ở vật phàm bên trong thường gặp coi như là thần linh cũng không ít gặp. Có phiền toái gì Indira lơ đễnh hỏi, nàng chút nào không cảm giác được mình hành vi có bất kỳ vấn đề. Nàng tuân thủ cơ bản nhất mạnh ăn hiếp yếu luật rừng. Mà ở chỗ này cũng không có đáng để cho nàng kiêng kỵ mạnh thực. Cho nên nàng đã từ bỏ mình ở Ezasia dưỡng thành cảnh giác cùng ẩn nhẫn. Giống như là mới vừa như vậy. Đó cũng coi là phiền toái Indira có chút kinh ngạc hỏi ngược lại nói. Mới vừa chiến đấu ở nàng trong mắt tựa như cùng lúc sau khi ăn xong tản bộ như vậy tiêu thực vận động. Nếu như mới vừa coi là đúng vậy. Vậy chúng ta tiếp tục ăn đi dĩ nhiên không phải. Nhỏ anh à. Ngươi hiện tại giàu gì dùng đầu óc một chút có được hay không đừng chỉ biết dùng sức mạnh. Chờ một tí đến tìm chúng ta phiền toái. Khẳng định có thể so với mới vừa ba cái mạnh hơn. Thậm chí theo Nuvia như nhau Nuvia Indira kéo dài giọng điệu. Làm vì mình tạo nên nguyên thủy hình thái bắt chước cá thể một trong. Nàng đối với Nuvia tồn tại vẫn là so với là kiêng kỵ. Mặc dù nàng càng kiêng kỵ là đứng ở Nuvia sau lưng những cái kia cổ xưa tồn tại. Đã không phải là thông qua nàng cái này biến thái thiên phú có thể chiến thắng tồn tại. Bởi vì ở biết rõ mình dám nháo đằng quá áp, sẽ bị những cái kia cổ xưa tồn tại mấy phút cho đưa tay bóp chết dưới tình huống. Nàng mới sẽ ở Ezasia đại thế giới. Như vậy trung thực. Vậy cũng không có sao, chúng ta coi như không đánh lại chạy còn là không thành vấn đề. Ước chừng suy tư một giây. Indira liền làm ra quyết định. Nàng đã nín lâu như vậy. Thật vất vả có một cách buông ra cách bùng ăn cơ hội. Tại sao có thể dễ dàng buông tha? Nếu ngươi nói như vậy nói, vậy chúng ta tiếp tục. Thấy mình bạn chơi một kiên trì nữa. Familia tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục phản đối. Quyết định liều mình cùng bạn gái thân. Báo sai rồi một đoạn tọa độ dù sao đến lúc đó nàng không đánh lại. Trước đem mình cái này cái phân thân cho trực tiếp bể mất. Đến lúc đó những cái kia tồn tại cũng không có biện pháp tìm hiểu nguồn gốc ảnh hưởng đến ở vào khác an toàn phương phân thân. Đến lúc đó cho nàng một đoạn thời gian khôi phục. Nàng lại là một vị trấn nhiếp tứ phương máu công chúa. Được đạt được tọa độ Indira hào hứng xé không gian. Thân thể cao lớn tới lui tuần tra trốn vào trong đó. Sau đó làm một tòa vật phàm không cách nào thấy bình phong che chở xuất hiện ở nàng trước mắt thời điểm. Nàng không hề nghĩ ngợi. Liền một đầu đụng tới. Ùm đi đôi với một tiếng vang thật lớn. Thần quốc tường hòa không khí nhất thời liền bị phá vỡ. Có thể gặm ăn thế giới. Nuốt thần linh quái vật xông vào trong đó. Mấy chục đôi ánh mắt tham lam. Quan sát bốn phía. Tìm kiếm hợp miệng thức ăn. Các ngươi. Lại dám xông vào đến ta trong thần quốc. Làm thần quốc tường hòa bị phá vỡ sau đó. Chú đóng ở trong thần quốc thần linh bổn tôn nhất thời liền bị kinh động. Cao đến nghìn mét nguy nga thân thể sừng sững. Một đôi giống như thực chất ngọn lửa đang cháy mắt thần nhìn một chút xông vào thần quốc khách không mời mà đến. Có cái gì không dám, lại không phải là không có làm qua. Thấy trước mắt cái này một vị đã từng ở rất nhiều giới vực trên chiến trường đối kháng qua thần linh. Gemilia nhẹ suy một tiếng. Mang khinh thường giọng. Theo thần linh hóa thân đối kháng đối với nàng mà nói coi như là chuyện thường ngày. Dù sao đối với hai cách đã khai chiến khổng lồ thần học mà nói. Đem thần linh hóa thân đi vào chiến đấu. Coi là đặc biệt thông thường thủ đoạn. Cho nên ai tư kéo bao lực cách đã bỏ mạng ở trong tay các ngươi liền sao. Mới vừa ăn xong mùi vị cũng không tệ lắm. chính là không biết mùi của ngươi như thế nào. Im đi ra vào lúc này dành cho đáp lại. Nàng hơn 10 cái đầu nhìn chằm chằm trước mắt thần quang sáng chói thần linh. Trong mắt tham lam không thêm che giấu. Mà nàng vậy là một bộ thủy kéo dài 1 mét tư thái. Xấu xí quái vật. Lại muốn ăn ta vào giờ khắc này. Biết rõ mình đại khái trước tiên không thắng trước mắt cái này con quái vật thần linh. Không có lộ ra chút nào khiếp đảm cúi đầu tư thái. Mà là tận tình triển hiện là thần linh ngạo mạn. Ngươi cũng xứng hy vọng chờ lát nữa ta đem ngươi thân thể xé nát thời điểm ngươi vẫn có thể giống như bây giờ. Im đi ra đã khinh thường cùng trước mắt vị này thần linh tiến hành cái này loại không ý nghĩa tranh cãi. Ngoài miệng nói 100 câu cũng không bằng trong tay liền vừa đưa ra được chân thực hừ thần linh mặc vào mình thần khí bộ đồ. Hừ lạnh một tiếng. Nhưng là còn không có cùng ngài hừ hoàn. Im đi ra cũng đã vọt tới. Thân thể cao lớn trực tiếp đụng ở ngài trên mình. Đem ngài vậy giống như trống trời chi núi vậy thân thể đụng vào liền thần quốc trên vùng đất. Mặt đất ở nổ ầm. Bởi vì cái này đổ một cái. Thuận theo trước thần linh kêu gọi mà tràn lên kỳ cũng người đại quân. Ở trong một cái chớp mắt này trực tiếp bị lực trùng kích nghiền chết mấy chục ngàn. Thần linh tới giữa chiến tranh. Tín đồ sau khi chết linh hồn hóa thân mà thành kỳ cũng người quân đoàn. Quả thực khó mà ảnh hưởng. Chỉ có thể bằng vào khổng lồ số lượng. Hơi chừng một tí. Hấp dẫn cái này cùng tồn tại một đạo công kích. Hoặc là một chút xíu sự chú ý. Mà đây liền coi như là cực lớn thành công. Quy luật chi liên trật tự gông xiềng. Thuộc về thần mặt trời phe thần linh. Nghiêng hết mình hết thầy thủ đoạn. Đem mình ở vào thần quốc ở giữa địa lợi phát huy đến trình độ cao nhất. Nhưng cho dù là như vậy. Thần linh vẫn là có chút bất đắc dĩ phát hiện. Cái này cũng không có thể ngăn cản cái này con quái vật ở mình trong thần quốc sông ngang đánh thẳng. Trắng trợn phá hoại. Đây là cái gì đồ chơi màu vàng kim máu thần từ thân thể bể tan tành chỗ phún ra ngoài. Thần linh có chút tức giận lẫn lộn nhìn mình. Vậy chỉ còn lại một đoạn tay cụt. Giao chiến vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát. Một cánh tay của hắn lại có thể liền bị đối diện quái vật ăn hết. Mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là có chút cứng rắn. Im đi ra nhai kỹ tay thần linh cánh tay. Không chỉ là trong đó cứng rắn xương tay. Liền liền che ở phía trên áo giáp cũng bị hắn cho một cùng nhai bể. Quả nhiên rất mạnh, ta quả thật không phải ngươi đối thủ. Thần linh thấy cái này cùng khiêu khích ở lúc ban đầu tức giận sau đó, ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Cõi đời này tồn tại rất nhiều không cách nào chiến thắng tồn tại trước mắt bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Nếu như bởi vì chiến bại, không cách nào thủ thắng mà tổng là có nổi nóng bên trong. Vậy ngài cũng không cần bận tâm chuyện khác. Mỗi ngày sinh khó chịu là được. Ừ đứng ở Indiza trên lưng Vemilia phát giác thân khu trước mặt đang nhanh chóng khôi phục gây dựng lại thần linh vậy không đúng thái độ. Nhất thời đề cao cảnh giác. Bất quá đáng tiếc, ta không cách nào trấn áp ngươi, nhưng là ta nhưng có thể tìm được trấn áp sự tồn tại của ngươi. Không có cho Vemilia cùng Indiza lưu lại bất luận phản ứng gì thời gian. Xích ngọn lửa màu vàng trụ từ thần quốc ra ầm ầm hạ xuống. Trực tiếp chìm ngập Vemilia thân thể. Xuyên qua cũng bao phủ Indiza hơn nửa bộ phận thân thể. Ngang ở đại biểu mặt trời uy nghiêm xích ngọn lửa màu vàng bên trong. Indiza vặn vẹo thân thể. Phát ra kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên. Bởi vì cách này phá hoại thân thể đồng thời còn ăn mòn linh hồn ngọn lửa đối với nàng mà nói quá mức đau khổ một ít. Minh vương dưới quyền lại có loại sinh vật cổ quái này thật là không thể xem nhẹ ngài. Bầu trời chậm rãi nứt ra. Màu vàng kim thần quang từ trong đó bỏ ra. Cùng mặt trời không có gì khác biệt tôn quý thần linh từ trong đó chậm rãi hạ xuống. Mà thần quốc chủ nhân thì chủ động nghênh đón. Ở nơi này vì tồn tại trước mặt cúi đầu xuống. Hết sức nhún nhường. Tỷ hạ ngươi không có chuyện gì chứ thần mặt trời ánh mắt quét qua mình thuộc thần một mảnh hỗn độn thần quốc. Bệ hạ, ngài tới được quá kịp thời. Ta không việc gì bất kỳ chuyện. Thần linh trên mặt lộ ra vẻ cảm kích rơi nước mắt. Tựa hồ đặc biệt cảm động thần mặt trời loại cường đại này tồn tại. Chủ động quan tâm ngài. Vẫn là tới trễ một ít, nếu như ta tới sớm hơn, ngươi cũng không cần chịu loại tổn thất này. Thần mặt trời nhìn mình thuộc thần cách này nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng thê thảm. Đem mình đời nhập một tí sau đó. Không khỏi có chút sợ hết hồn hết vía. Cái này mấy ngàn năm tích lũy lập tức sẽ không có. Muốn khôi phục thành đã từng là dáng vẻ, không có ngàn năm căn bản là dày vò không ra thứ gì. Chủ yếu là quái vật này tới được quá nhanh. Ngươi là bởi vì là ta nguyên nhân mà gặp cái này loại tai ác. Ngươi lần này tất cả tổn thất, ta sẽ đền bù cho ngươi. Thần mặt trời suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là dứt bỏ một chút chỗ tốt, trấn an một tí vị này thuộc thần. Giống vậy cũng để cho ngài dưới quyền hắn ngài thuộc thần xem. Cảm ơn tỷ hạ ta còn chưa có chết đây. Bảo ngược gầm thép ở thần quốc bên trong đột nhiên vang lên. Vảy bị đốt thủng, máu thịt bị đốt sạch, chỉ còn lại thật mệt mỏi xương trắng in đi ra gầm thép. 75 viên mang thần mặt trời viêm đầu lâu phải cắn hướng thần mặt trời cùng ngài thuộc thần. Thật là ngoan cường, sinh mệnh lực cũng đốt tới loại trình độ này, lại còn có lực phản kháng, bất quá đáng tiếc. Uy nghiêm thần linh đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Hung uy ngập trời cự thú thân thể nhất thời liền đọng lại trên không trung. Nhúc nhích không được. Ngươi sinh linh như vậy theo minh vương quả thực đáng tiếc một ít. Theo ta như thế nào ta có thể xá phong ngươi là chánh thần. Ban cho ngươi lực lượng càng thêm cường đại. Thần mặt trời, ngươi yếu điểm mặt được không, ý lớn hiếp nhỏ cũng được đi, lại còn đào ta góc tường. Trắng như tuyết kiếm phong cắt rời hết thảy. Thần quốc thành lũy một lần nữa bị ngang ngược biến dạng. Trong tay sách kiếm, sau lưng có thần bàn về. Đang chậm rãi chuyển động thần linh xuất hiện. Titan cùng Long Chi Vương 139 chương 1382 in đi ra bài áo giáp Muzia. Thần mặt trời si le xây cách kéo đia ve nhìn hạ xuống tại ngài thuộc thần thần quốc thần địch. Cũng không phải là thật bất ngờ. Nếu đối phương ném ra một cách như vậy đại sát khí đi ra, không chú ý là không thể nào. Các ngươi những ông già này đều là làm sao không ra không mặt mũi sao, thấy mong muốn liền muốn cướp. Một chút hạn chót cũng không có. Muzia tiếp tục chất vấn. Mặc dù biết như vậy ngôn ngữ công kích đối với loại việc này vậy không biết nhiều ít năm tháng nguyên sơ cổ thần không có ít gì. Nhưng là hắn miệng hi một tí thoải mái một chút cũng được. Bất quá nói thật mà thôi, như vậy có tiềm lực sinh linh đi theo ở ngươi dưới quyền có chút mai một nàng. Thần mặt trời đánh giá chỉ còn lại mấy cái đầu in đi ra. Trong mắt hơi có chút kinh dị. Hắn không nghĩ tới cái này bị ngài một cái đại chiêu sinh linh sinh mệnh lực lại có thể như vậy ương ngạnh. Ngài thần lực có thể không đơn thuần chỉ là vật lý tầng thứ phá hoại, giống vậy sẽ cháy linh hồn. Trên lý thuyết mà nói, nàng thân thể bị phá hư nhiều ít, linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt nhiều ít. Tương tự với in đi ra loại thương thế này. Coi như có thể sống sót. Không nói sẽ biến thành một người ngu ngốc. Khắp mọi mặt năng lực hẳn cũng sau đó rớt đến một cái so sánh đáng sợ bước. Có thể vấn đề chính là ở chỗ này. Điều này sinh vật đáng sợ. Lúc này lại có thể ở hấp thu thần linh trong đất nước tràn ngập lực lượng. Hoặc là nói đang cướp đoạt chung quanh hết thảy. Khôi phục nhanh chóng từ sơ. Hừ. Nơ. Đây cũng không phải là những địa phương khác. Đây là do thần minh chủ đạo đất nước. Mà nàng lại có thể áp chế thần linh đối với mình thần quốc trưởng khống lực. Hoàn toàn bao trùm trên đó. Cái này cũng có chút đáng sợ. Đi theo ta mai một, nếu như ở các ngươi cái này loại lão. Ra dưới quyền, nàng coi như vĩnh viễn cũng không có ra mặt chi gì. Đây mới thật sự là mai một. Đối với thần mặt trời mà nói, Muzia khịt mũi coi thường. Nguyên sơ thần linh cái này trồng ra đạo tức đỉnh cấp tồn tại. Thành tựu thủ hạ của bọn hắn. Vĩnh viễn cũng tồn tại một cái hạn mức tối đa. Trời mới biết những thứ này cổ xưa tồn tại ở trong năm tháng khá dài xóa sạch nhiều ít có tiềm lực tồn tại. Thu được bất tử thần linh tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ có thể uy hiếp các ông địa vị tồn tại. Tựa như cùng ban đầu chư thần hội nghị lúc đó. Thần mặt trời dò xét Muzia. Chính là bởi vì vị này cổ xưa thần linh cảm nhận được liền uy hiếp. Nếu như lúc đó Muzia hơi hơi lộ ra liền mềm yếu tư thái. Hoặc là không địch nổi dáng vẻ. Như vậy ban đầu thần mặt trời dò xét, liền sẽ trực tiếp biến thành xóa bỏ, đem nguy hiểm bóp chết ở manh nha bên trong. Cũng là bởi vì là Mujia biểu hiện được quá cường thế, mà hắn lực lượng cũng không khỏi không để cho thần mặt trời coi trọng. Cho nên mới có hôm nay cái này một tràng chấn động cả tòa đại thế giới thần chiến. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa, đi theo ta, ta có thể để cho ngươi trở thành chân thần. Không có để ý Mujia, thần mặt trời hướng in đi ra hỏi nói. Ngài đã đối với đầu này không rõ phân sinh vật tràn đầy hứng thú, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy ý định giết người. Ngang một tiếng tràn đầy tức giận gầm thét, kẹp theo xích ngọn lửa màu vàng sấm sét trù phúng ra ngoài. Đối mặt một vị mạnh mẽ thần lực mời chào, Indira trực tiếp cho ra mình đáp lại. Mà như vậy đáp lại cũng để cho một bên Muji thoải mái cười lớn. Ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này khôi hài, cách này loại điều kiện còn muốn mời chào Indira. Như vậy sao? Bị cự tuyệt thần linh không hề tức giận. Nếu không muốn trở thành ta dưới quyền, như vậy ngươi đi ngay chết đi. Bị xích ngọn lửa màu vàng quanh quẩn, giống như như mặt trời hạ xuống giống vậy, thần linh hướng đang nhanh chóng sống lại quái vật nhẹ nhàng chỉ một cái, thì phải đem đầu này đang nhanh chóng khôi phục hư không sinh vật lúc này xóa bỏ. Có thể hay không chớ giả bộ đầu để coi thường ta? Có ý tứ sao ngươi? Còn không có cường đại đến có thể coi thường ta trình độ, liền đừng ở chỗ này tú. Trong tay sách kiếm Mujia nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim sắc kiếm mang nhất thời liền giống như thác nước vậy, từ bầu trời bên trong rủ xuống, hóa thành một đạo bền chắc không thể gãy thành lũy, đem Indira nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ ở phía sau. Ta muốn giết nàng, ngươi không ngăn được. Một đầu cự tuyệt mình mời chào, lại tiềm lực vô cùng sinh vật, thần mặt trời si le xây cách kéo đia ve, trong lòng tràn đầy sát ý. Đều đã xác định lẫn nhau tới giữa đối nghịch lập trường, lúc này không giết còn đợi lúc nào? Mujia là bởi vì là quá mạnh mẽ, ngài không có biện pháp ra tay. Nhưng là đầu này sinh vật mặc dù cường đại đến có thể cùng thần linh đối kháng bước, nhưng nàng cuối cùng còn không phải là thần linh. Cho nên trước giết chết nói sau. Ngày hôm nay có ta ở đây, ngươi không nhúc nhích được nàng. Phát giác thần mặt trời nghiêm nghị sát ý, nhưng Mujia căn bản liền không quan tâm. Nếu không phải hai người bọn họ cũng không có một lần hành động đánh tan đối phương, chắc chắn các ông đã sớm đánh nhau. Nơi này là ta lãnh địa. Giống như mặt trời hóa thần linh hiển lộ ra hình, cầm trong tay mặt trời quyền trượng dậm chân ra. Hắn trong mắt thiêu đốt màu đỏ thấm ngọn lửa, giống như hai viên hơi co lại mặt trời, sáng người, tản ra vô tận quang cùng xè. Ngươi, ta không giết được, nhưng là cái này con quái vật, ta có thể. Ngươi sống quá lâu, lão hồ đồ, xem ra ta phải giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Mujia cười, xách trong tay ma kiếm, một lần nữa chém ra một kiếm. Tầm thường màu xám cho nhạt kiếm khí từ kiếm phong bên trên bay ra, một tòa minh mông thêm bát ngát người chết đất nước, ở màu xám cho kiếm khí xẹt qua không gian bên trong hiện ra. Ở nơi này một tòa do người chết chủ đạo thế giới bên trong, mơ hồ có thể gặp hàng tỷ vong linh thờ phụng một cách cùng Mujia tương tự tượng thần, thành kính tế bái, cầu nguyện, tán tụng. Cuối cùng không phải ngươi lực lượng, không thích hợp ngươi. Thấy Mujia cách này hàm chứa tử vong phép tắc một kiếm, thần mặt trời toàn bộ tinh thần chăm chú, bày trận mà đợi. Ngài ở ngoài mặt cũng không rơi hạ phong. Nếu như là năm đó đế quân chém ra một kiếm này, ta nhất định sẽ tránh lui 90 dặm. Mà ngươi không được. Thần điểu gáy vang ở thần mặt trời sau lưng vang lên. Ở thần mặt trời sau lưng, một viên ánh vàng rực rỡ quả cầu lửa khổng lồ bên trong, liên tiếp bay ra 10 con cánh chim dương ra vượt qua 1000 mét chim thần. Có thể phát ra thanh thúy kêu to. Sau đó giống như bướm bay dập lửa vậy thẳng tắp đụng vào Mujia kiếm khí trên. Sau đó rất miễn cưỡng đem Mujia cái này một kiện cho phai mờ. Thần chức loại vật này, nào có cái gì có thích hợp hay không, lần đầu tiên có thể có chút không có thói quen. Nhưng là lần thứ hai liền xong hết rồi. Từ từ số lần càng nhiều, liền sẽ càng ngày càng quen thuộc. Đối với thần mặt trời mà nói, Muji trực tiếp coi thường. Trong lòng một chút hỏa khí cũng không có. Không tin. Ngươi xem. Chấp trưởng tử vong thần chức nắm giữ. Một lần nữa vung ra một kiếm. Mà lần này làm kiếm khí lướt qua thiên không thời điểm. Hắn hiện lên người chết thế giới so sánh với một kiếm hơi rõ ràng một ít. Ta nói, ngươi không được. Đối mặt Muji kiếm thứ hai. Thần mặt trời không có lại đổi ra ra lòe loẹt phương thức tiến hành chống đỡ. Mà là xòe bàn tay ra. Ở Muji ai nhiều hứng thú nhìn chăm chú dưới. Giống như cầm một chuôi vật thật vậy. Đem Muji A màu xám cho kiếm khí nắm trong tay. Sau đó bóp chặt lấy. Ngày hôm nay, dưới huyền ngươi đầu này sinh vật phải ở lại chỗ này. Bóp nát Muji A tử vong kiếm khí thần mặt trời, nhẹ nhàng vung tay lên ở giữa huyền trưởng. Vô tận biển lửa nhất thời hạ xuống, đem in đi ra toàn bộ chìm ngập trong đó. Cái này loại mớ chờ ngươi ngủ rồi hãy nói Muji A khinh thường cười. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên một cái. 33 viên tựa như kim như ngọc đỉnh tinh châu xuất hiện. Chúc tản bộ ở đang điên cuồng giãy rùa in đi ra bầu trời. Sau đó nhẹ nhàng chuyển động. Khổng lồ hấp lực xuất hiện. Bắt đầu đem trong biển lửa ngọn lửa cuốn vào trong đó. Thần mặt trời thấy Muji A dễ dàng như vậy đào mình công kích. Lại nữa lời nói. Dậm chân lên. Một lần nữa bắt đầu cùng Muji A triển khai cận chiến. Nhưng cổ xưa thần linh nguyên vốn cho là mình có thể cùng lần trước như nhau. Cùng vị này trẻ tuổi hậu bối mở ra mở một lần niềm vui tràn trề chiến đấu thời điểm. Đến từ hư không tồn tại. Không chút nào hạn chót móc ra một khối ấm vung. Sau đó ở cổ xưa sinh mạng tới không tránh né tình hình hạ. Trực tiếp hồ ở ngài trên mặt. Bành màu vàng kim máu thần có hình cái vòng tung tóe. Tán lạc ở xương tuyết thần trong thần quốc. Tản ra nhiều quang xè, bốc hơi vô số vật chất, mà thành tựu rơi xuống máu thần tồn tại thẳng tắp từ bầu trời bên trong đập rơi xuống thần quốc trên vùng đất, tung lên một hồi tiếng nổ thật to. Trách thoải mái thấy mình một kích này, tạo thành như vậy vô cùng cách đánh vào thì giác lực chiến quả. Muji A vứt trong tay nước ra thần ấm, không khỏi cười. Mặc dù một kích này có thể nói là không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Ngược lại có mấy phần côn đồ đầu đường chửi nhau mùi vị. Nhưng là thoải mái ạ. Hơn nữa đánh ngã đối phương sau đó. Trong lòng nhưng mà có tràn đầy cảm giác thành tựu. Muji A gương mặt đều bị đập không có thần linh. Ở thuộc thần thần quốc trên vùng đất đứng thẳng thể. Căm tức nhìn bầu trời bên trong minh vương. Sau đó ném ra trong tay mặt trời quyền trưởng. Ta đặc biệt meo. Đối mặt thần mặt trời ném dần nhất kích. Muji A mặc dù đã hết sức né tránh, nhưng cái này một cái tốc độ thật sự là quá nhanh. Sắp đến Muji A, vẹn vẹn chỉ là ở trước mặt mình bày ra 36 đạo thần lực bình phong che chở. Oanh cười như điên minh vương không có đắc ý bao lâu. Rất nhanh liền bước vào theo gót. Bị thần mặt trời lấy quyền trưởng từ bầu trời bên trong đánh rơi. Giống vậy đập vào thần quốc trên vùng đất. Để cho chỗ tòa này vốn cũng không làm sao vững chắc thần quốc một hồi động ràng. Rơi vào cả vùng đất hai vị thần linh cũng không có ở bay lên ý. Chúng ngưng mắt nhìn đối phương. Sau đó vọt tới cùng nhau. Chính thức bắt đầu mở ra gần đánh giết. Ùm thần quốc mặt đất bên trên. Cụm núi bị đẩy ngã. Sông lớn bị bốc hơi. Liên miên cây xanh bị đốt thành tro tan. Thần quốc chủ nhân. Thấy như vậy một màn, đau lòng giọt máu, nhưng là lại không dám đề ra bất kỳ ý kiến. Chỉ có thể ở một bên yên lặng ngay trước oán phụ. Ngài thậm chí cũng không dám lộ ra mình quá nhiều cảm giác tồn tại. Sợ bị mình chủ thần kéo đi làm phụ trợ. Ngài không muốn tham dự đến thứ đại nhân vật này chiến tranh bên trong. Thật sự là quá đáng sợ. Mà cùng một cảnh liều mạng suy yếu từ cảm giác tồn tại. Coi như quê quán của mình bị đập. Cũng giận mà không dám nói thần linh không cùng. Ở trên trời bên trong đầy đủ bị thương nặng in đi ra liều mạng hấp thu ngài có thể lấy được đến hết thảy vật chất. Tu bổ từ sơ. Hơ. Nơ. Nhưng là bởi vì nàng nhà địa phương quá đặc thù. Một bên vẩy nước thần linh mặc dù không muốn tham chiến, nhưng là áp chế một tí, khống trận còn là không thành vấn đề. Cho nên in đi ra vậy không có biện pháp lấy được có thể làm cho nó khôi phục lại trạng thái cường thịnh nhiên liệu. Không bột đố gột nên hồ. Ở nơi này loại tình hình hạ, Muốn trả thù trở về in đi ra chỉ có thể lựa chọn buông tha. Nguyên bản như vậy chính là vì thuận lợi ăn uống xưng vù hình thái. Nàng còn sót lại thân thể ở trên trời không bên trong ngưng ghét thành một viên to lớn kén. Sau đó treo lơ lửng trên không trung, hấp thu Muzia cùng thần mặt trời lúc chiến đấu khuyết tán dư âm bên trong ẩm chứa lực lượng, cắn nuốt hết thảy nàng có thể nuốt. Bởi vì in đi ra quá đặc thù, cho nên suy yếu cảm giác tồn tại đối với hắn mà nói là vô dụng. Bởi vì thần mặt trời lúc này cùng Muzia chiến đấu mục tiêu từ đầu chí cuối đều là nàng. Ở thần quốc chủ nhân Sương Tuyết Thần ra tay can dự nàng chuyển đổi hình thái trước, nàng cũng đã hoàn thành lột xác. Bị sấm sét màu vàng quấn quanh bàn tay xé ra, Titan xuất hiện ở trên trời, lại để cho Muzia có chút bất đắc dĩ cười khổ lúc đó. Vậy kinh động một bên thần mặt trời, nàng là ngươi đồng tộc không phải? Muzia quả quyết bác bỏ. Mặc dù ngài cũng có thể biến đổi hơn loại hình thái, nhưng là theo in đi ra ăn cái gì là có thể đổi cái gì, vượt gì thiên phú không cách nào so sánh được. Phải biết in đi ra đổi được sinh vật có thể là có thể ở nguyên thủy thể trên tiến một bước tăng cường. À, nghe được Muzia như vậy quả quyết chối, thần mặt trời khó hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Muzia theo trên trời vậy con quái vật là cùng tục, như vậy đây chính là một cái có thể sinh sôi ra đời sau khủng bố tộc quần. Suy nghĩ một chút cũng có chút đáng sợ. Muzia, cho ta một chuôi binh khí. Nhưng là rất nhanh, thần mặt trời thì phát hiện mình khẩu khí này tùng được quá sớm, biến đổi thành cùng minh vương như nhau hình thái sinh vật rơi vào trên vùng đất. Sau đó không chút khách khí hướng minh vương đòi binh khí. Mà mới nhập minh vương vậy không có quá nhiều chú trọng, trực tiếp đem trong tay mình kiếm ném cho in đi ra. Sau đó rút ra một cái chiến kích, trực tiếp thay đổi mình vốn có chút tinh xảo phương thức chiến đấu, bắt đầu mở toang ra đại hợp, ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt. Tới đây giúp ta, vốn đang cảm giác được mình có thể minh vương đối mặt Muzia cùng in đi ra liên thủ, nhất thời cũng có chút chịu không nổi, gọi một bên vẩy nước Sương Tuyết Thần tới trợ giúp. Vì vậy chiến cuộc rơi vào ngắn ngủi rằng co. Mà ở như vậy tình hình hạ, Muzia đầu óc bên trong không khỏi xẹt qua mình học sinh ảnh. Sau đó một đạo linh quang ở hắn đầu óc bên trong thoáng qua. In đi ra, phụ đến ta lên nhớ tới mình học sinh vậy một trận qua ngài lấy được sinh vật khôi giáp. Muzia quyết định thử nghiệm một tí. Ừ, in đi ra có chút nghi ngờ, nhưng là rất nhanh hắn liền biết rõ Muzia ý. Muốn trả thù mới vừa mình gặp sinh vật không có quá nhiều do dự, trực tiếp đánh về phía Muzia thân thể. Nguyên bản võ dũng nữ Titan ở chạm được Muzia thân thể trong nháy mắt, giống như là gặp ngọn lửa cây nến vậy, trực tiếp hóa tan thành lưu động máu. Mà những thứ máu này thấm vào đến Muzia khôi giáp mỗi cái khe hở bên trong, sau đó cùng Muzia bản mặt đeo thánh chói lọi hoàng uyên dung hợp vào một chỗ. Lúc này Muzia vốn hơi thở đều bắt đầu thay đổi, đổi được càng thêm tham lam cuồng thả. Thần mặt trời lúc chiến đấu trên tự nhiên tràn ra chói lọi, lại có thể đều bắt đầu vặn vẹo, lấy một loại vô cùng là tự nhiên quý tích chảy hướng Muzia. Bị hắn lên in đi ra bài nửa kim loại nửa đời vật khôi giáp nơi nuốt. Titan cùng Long Chi Vương 139 chương 1383 thần mặt trời xin dừng bước, cái này đặc biệt đồ chơi gì? Thần mặt trời nhìn Muzia, trong lòng có loại muốn phun ra xung động, tâm tính hơi có chút không thăng bằng, bởi vì ngài công kích bị suy yếu quá nhiều. Cảm giác thật không tệ à. Mà đứng ở thần mặt trời đối diện, Muzia lúc này trong lòng có thể nói hào hứng vạn trượng. Trong lòng toát ra trước đây chưa từng có ý tưởng. Bởi vì in đi ra phụ ở hắn trên mình mang tới thay đổi, xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu. Ngài sở dĩ để cho in đi ra biến thành sinh vật khôi giáp phụ đến ngài trên mình, chỉ là bởi vì mới vừa in đi ra biến thân thành Titan hình thái, cùng ngài sóng vai chiến đấu, có chút vướng tay vướng chân. Ừ, chính là vướng tay vướng chân. Indira mặc dù có cực kỳ đáng sợ lai lịch, hơn nữa còn có trên đời vô song huyết mạch thiên phú, có thể sao chép mô phỏng cũng cường hóa nàng cắn nuốt bất kỳ một loại huyết mạch. Nhưng huyết mạch Titan là Indira không thể phỏng chế. Đầu tiên nàng cũng không có chiếm đoạt qua bất kỳ một vị chân chính Titan. Đừng nói nàng có thể, nếu không thể làm được điểm này, cho nàng gan này, nàng cũng không dám. Nàng đổi được Titan hình thái, chính là đang cùng Muzia lâu dài góp nhặt từng ngày tiếp xúc hạ lấy được tin tức, tận lực mô phỏng trả lại như cũ xây dựng mà thành. Có lẽ nhưng đơn thuần khí lực trên, nàng có thể sánh bằng một ít thời kỳ Titan, nhưng mà ở tiềm lực trên, căn bản kém hơn. Phải biết Muzia thăng cấp tới như vậy bước, ngài cũng chỉ có thể không ngừng cường hóa ngài vốn là Titan khu, mà không cách nào ở hắn trên căn bản tiến một bước ưu hóa. Ngài đối với mình Titan khu bất kỳ một chút sửa đổi cũng chỉ có thể đổi được kém hơn, mà sẽ không thay đổi được tốt hơn. Như vậy huyết mạch tiềm lực, coi như là Indira lai lịch phi phàm, cũng không cách nào hoàn toàn mô phỏng, chỉ có thể biến đổi ra đồ cái kỳ hình Titan hình thái. Dưới tình huống này, biến đổi Titan hình thái Indira cùng Muzia luyện tập, mặc dù ngắn ngủi áp chế thần mặt trời, nhưng là lại để cho Muzia chiến đấu thể nghiệm gì thường gay go. Bởi vì ngài không chỉ có muốn phân tâm đối phó, chống đỡ thần mặt trời công kích, còn ghi bàn thắng tim phối hợp Indira công kích. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu một đoạn thời gian, Muzia liền cảm giác có chút tâm thần mệt mỏi. Bởi vì Indira cho tới nay đều là bằng vào thiên phú của nàng mà hoành hành bốn phương, trên căn bản không nắm giữ nhiều ít kỹ xảo chiến đấu, càng không biết làm sao phối hợp. Dưới tình huống này, Muzia liền nghĩ đến một loại trung hòa ý tưởng, để cho đầu này đến từ hư không sinh vật biến thành khôi giáp ghé vào ngài trên mình, để cho nàng lấy một loại đặc thù phương thức cùng ngài sóng vai tác chiến. Mà đây cái lúc ban đầu chỉ là để cho mình chiến đấu có thể đánh được thoải mái một chút ý tưởng. Chân chính thực hành sau đó, Muzia mới phát hiện hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Làm Indira hóa thành một đoàn máu thịt, phủ ở hắn trên mình cùng thánh chói loại hoàng uyên hóa làm một thể thời điểm, Muzia phát hiện hắn lại có thể coi thường một bên xương tuyết thần công kích. Cái này thì rất có ý tứ, mà càng có ý nghĩa phải. Muzia phát hiện thần mặt trời công kích rơi vào trên người mình, ngài lại có thể kiên quyết đương đầu. Hoặc giả nói là Indira thay ngài vác rớt phần lớn, mà còn thừa lại truyền đến hắn trên mình. Mặc dù có thể làm cho hắn cảm giác được đau, nhưng cũng chỉ là cảm giác được đau mà thôi. Ngài lực phòng ngự trực tiếp tăng lên một cách lớn cấp bậc, cách này làm cho ngài có thể đem càng nhiều hơn lực lượng vùi đầu vào trong công kích, gia tăng thâu suất lực đạo. Ta hiện tại có một cái ý tưởng tốt. Muzia một tay cầm chấn ngục kích, một tay sách đáng ma kiếm, sau lưng la thiên kính chậm rãi chuyển động, 33 viên đỉnh tinh châu ở ngài quanh người chậm rãi chuyển động. Cách này làm cho ngài gồm có cao nhất uy thế, đồng thời cũng để cho ngài lộ vẻ được có một loại vô hình hào khí. Thần mặt trời duy trì yên lặng, không làm bất kỳ đáp lại. Hắn đánh giá trên mình máu thịt cùng kim loại đan vào Muzia, sau đó đưa tay bắt lại thần thái nghiêm nghị xương tuyết thần, quay đầu bước đi. Ừ, phát hiện mình công kích vô hiệu, xương tuyết thần có chút kinh ngạc nhìn không ngừng cùng ngài kéo ra khoảng cách Muzia, sau đó chợt kịp phản ứng. Ngài chủ thần ở ngài trong thần quốc mang ngài bỏ chạy. Bề hạ, chúng ta cách này liền đi. Xương tuyết thần có chút nhỏ ý kiến. Làm sao, ngươi còn dự định lưu lại theo hắn đánh sao? Thần mặt trời phủi một mắt trong tay có chút không biết điều người. Dẫu sao là làm rất lâu nhất thí thần, coi như cưỡng bức lực lượng khuất phục tại dưới quyền của hắn, nhưng là có lúc vẫn là không có biện pháp đàng hoàng thái độ. Không được không. Thông qua mình thần quốc cảm thụ thần quốc truyền cho hắn phản hồi, xương tuyết thần lắc đầu được theo trống lắc như nhau. Một vị kia minh vương vẻn vẹn chỉ là đứng ở ngài thần quốc bên trong, ngài thần quốc thì có một loại sắp bị căng bể khuynh hướng. Như vậy khí thế, như vậy lực lượng, thật sự là quá đáng sợ. Căn bản cũng không phải là hắn như vậy tiểu thần linh có thể chống lại. Vậy ngươi còn nói gì? Thần mặt trời hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn tâm tình vậy cực độ không tốt. Bởi vì hắn một lần nữa đối mặt vị này thần linh bại lui. Trước hắn đánh thua, nhưng là trừ có hạn mấy vị tồn tại, ngoài giới cũng không biết. Cho dù có, cũng chỉ là một ít không đủ nặng nhẹ lời đồn đại. Nhưng là lần này không giống nhau. Ngài nhượng bộ bị ngài thuộc thần chính mắt thấy. Lúc này không cách nào che giấu. Trừ phi hắn ra tay sát thần diệt khẩu. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào thực hiện. Trừ phi hắn muốn cho mình thần thắt ở trong nháy mắt tan vỡ. Nếu không, như vậy chuyện ngu xuẩn là tuyệt đối không thể làm. Có thể là thần của ta nước. Xương Tuyết thần có chút đau lòng. Ngài như thế một chạy, hắn thần quốc sẽ bị như thế nào đối đãi? Căn bản là không cần suy tính nhiều sự việc. Hơn nữa nàng còn có tích toàn nhiều năm tín đồ, cái này toàn cũng bị mất. Mạng trọng yếu, vẫn là thần quốc trọng yếu, chỉ cần ngươi không có chết, cùng giành được lần này chiến tranh, chỉ phải hao phí chút thời gian, ngươi là có thể xây lại ngươi thần quốc. Thần mặt trời có chút bất đắc dĩ trấn an thuộc hạ của mình. Dẫu sao ngài chạy tới cứu viện, kết quả nhưng chỉ có thể mang thuộc hạ của mình đường chạy. Người như vậy thần, quả thực có chút không xứng chức. Thần mặt trời, xin dừng bước. Mà đang ở thần mặt trời mang mình thuộc thần tại không gian kẻ hở tới giữa nhanh chóng qua lại, chạy về mình sân nhà thời điểm, một đạo vui vẻ thanh âm từ hắn sau lưng truyền tới. Mà đi đôi với thanh âm mà đến, chính là một tấm che đậy thiên địa, tràn đầy có thể coi không gian bàng bàn tay to. Cái bàn tay này bị do kim loại cùng máu thịt hỗn tạp đan vào giữ tợn áo giáp che lấp. Màu vàng kim sấm sét long xà quấn quanh trên đó, để cho bị cái bàn tay này bao phủ ở bên trong sinh lòng tuyệt vọng. Muvia, thật lấy là ta sợ ngươi sao? Thấy Muvia không ngừng theo sát, ở thậm chí ảnh hưởng dưới tác dụng, thiên tính vốn là bá đạo, không hiểu được nhượng bộ, mũi nhọn lộ ra. Thần mặt trời nhất thời liền không cách nào lại tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Ngài đem trong tay xương tuyết thần ném xuống, sau đó tay cầm mặt trời quyền trưởng, đem làm chiến kích, hung hãn chém về phía Muvia bàn tay. Nếu không sợ, vậy thì chớ chạy à. Tiếp tục theo ta đại chiến 30.000 hiệp. Muvia phát ra phóng khoáng tiếng cười. Thần thân thể cao đến 3.000 mét, hắn tại không gian kẻ hở bên trong dậm chân đi. Ánh sáng màu vàng ở dưới chân của hắn ngưng kết thành một cái thẳng kim quang đại đạo. Bàng bạc giống như thực chất uy áp chảy nước rút mỗi một tấc không gian. Ùm chấp trưởng tử vong phép tắc minh vương. Cùng thần mặt trời lại một lần nữa tiến hành va chạm. Trời long đất lỡ. Cuồng bạo chập chờn hướng bốn phía lan truyền. Vô tận không gian mảnh vỡ khắp nơi phân bay. Đếm lấy dù sao cũng ghế không gian bọt khí. Ở trong một cái chớp mắt này nảy sinh. Nhưng là đồng thời lại có 90% chín trở lên bọt khí. Ngay tức thì tan biến. Chỉ có một số ít. Dung hợp lẫn nhau. Hình thành mới bán vị diện. Nắm giữ trí cao lực lượng tồn tại lẫn nhau chiến đấu. Bọn họ có lúc không chỉ có chỉ là mang đến phá hoại. Có lúc cũng sẽ có mấy sự vật ở các ông lực lượng bên trong ra đời. Ở không nhìn thấy không gian trong kẽ hở. Bởi vì hai vị thần linh giao thủ. Một ít vị diện bởi vì dư âm sụp đổ hủy diệt. Nhưng có nhiều hơn bán vị diện nhưng vì vậy mà ra đời. Mới tinh sinh linh ở trong đó thai nghén. Bất quá ở thần linh giao chiến nơi hạch tâm. Cái này là sinh cơ hết sức tuyệt. Cơ hồ không có chất liệu gì có thể tồn tại. Đếm không hết không gian bọt khí bởi vì thần linh chiến đấu mà ra đời, có tan vỡ, có thì trở thành bán vị diện. Hủy diệt cùng tân sinh ở vật phàm không cách nào sánh bằng địa phương không ngừng diễn ra. Cho đến một chuôi thiêu đốt ngọn lửa màu vàng quyền trượng vạch qua một đạo cầu vòng. Rơi vào vật chất giới bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 139 chương 1384 ngươi biến thành nữ thần đi bệ hạ bị thần mặt trời ném ra không gian kẻ hở xương tuyết thần rơi xuống đến một nơi núi hoang bên trong. Mặc dù có chút lo âu mình chủ thần an nguy, nhưng là nhưng lo lắng cho mình hơn tồn vong. Vì vậy ngài đi qua ngắn ngủi nghĩ cặn kẽ sau đó, quyết định lựa chọn ngắm nhìn, không tham dự đến cái này hai vị đại thần chiến đấu bên trong. Ngài hiện tại nhưng mà không có thần quốc tiểu thần, giống như là theo gió phiêu tán không có rể chi bình, hơi kịch liệt một chút đánh vào cũng có thể lúc này chết, rơi vào vĩnh hằng vô tận an nghỉ bên trong. Nhưng là ở đi qua một đoạn dị thường lo âu chờ đợi sau đó, xương tuyết thần phát hiện nhất hoàng bét lòng kết quả xuất hiện. Màu xích kim cầu vòng vạch qua bầu trời, hướng vô tận phương xa rơi xuống. Mà đứng trên mặt đất yên tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng xương tuyết thần nhìn bầu trời bên trong dấu vết lưu lại. Trong lòng tâm trạng không cách nào lời nói. Lấy ngài nhãn lực dĩ nhiên thấy rõ. Mới vừa từ bầu trời bên trong vạch qua là thứ gì? Lại chiến bại sao? Xương tuyết thần đem mình nơi trên phát chập chờn áp chế đến thấp nhất, không muốn gợi ra chú ý. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ mình nên làm cái gì? Dẫu sao ngài chủ thần bại một lần lại bại. Tương lai rất kham ưu à, liền loại nước này bình. Cùng Minh Vương so sánh, duy nhất ưu thế cũng chính là sống được lâu một chút. Một ít ý niệm giống như là mùa hè nóng bước đến sau đó, không ức chế được điên cuồng nảy sinh mũi. Xương tuyết thần có chút khác thường ý tưởng. Ngài vốn là thần mặt trời thông qua võ lực thu phục thuộc thần. Thật tốt thành tựu. Thành tựu giới vực liên thông trước thần cao cao tại thượng linh. Ngài tự nhiên không có người phàm như vậy. Vì mình quận chúa, máu chảy đầu rơi, thề thần phục trung thành. Nguyên bản ở ngài nhận biết bên trong, thần mặt trời là phương này đại thế giới số 1 số 2 cao cấp đại lão. Đi theo ngài phối hợp, cũng không tính là mai một ngài. Vì vậy, ở lúc ban đầu lúc đó, ngài trong lòng thậm chí còn có chút hơi vui vẻ. Lấy vì mình tìm được một cái tốt chỗ dựa vững chắc. Nhưng hiện nay, hắn đã từng trong lòng vui vẻ. Cùng một chút chưa từng đối bên ngoài truyền giao nhỏ kiêu ngạo, toàn đều tan thành mây khói. Nguyên bản đối với vị này mạnh mẽ thần lực kính sợ, vậy theo vị này thần linh liên tiếp chiến bại vậy tiêu tán hơn nửa. Dẫu sao một vị sống sót mấy trăm ngàn năm tháng cổ xưa thần linh, nhưng ở một vị trẻ tuổi hậu bối trong tay đánh bại liền liền. Rõ ràng đều là mạnh mẽ thần lực. Hơn nữa mỗi người nắm trong tay mặt trời cùng tử vong thần chức. Hai người cũng không tồn tại khắc chế quan hệ. Kết quả thật đánh. Nhưng thành như vậy kết quả, vẫn là đi về trước đi, mặc dù đã có nhảy hãng đường chạy, chuyển đổi môn đình ý tưởng. Nhưng là xương tuyết thần cũng không ngu. Bây giờ còn chưa phải là phản bội thời điểm. Thần mặt trời mặc dù chiến bại, nhưng là đối với ngài mà nói, tổn thất bất quá chỉ là một ít không đáng kể lực lượng, cùng cũng không có tổn hại đến thực tế lợi ích ra mặt thôi. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, thần mặt trời nổi tình còn đang. Ngài đối với Minh Vương có thể không có biện pháp gì, nhưng là đối với hắn nghĩ như vậy muốn thuộc thần, nhất định là có để cho ngài rơi vào an nghỉ năng lực. Minh Vương à, ở xác định mình nên làm như thế nào sau đó, xương tuyết thần liền không dừng lại nữa. Tránh mặt trời quyền trưởng bay đi phương hướng, tùy tiện chọn một phương hướng lưu. Mà ở liên miên không gian phong bão dần dần dừng lại không gian kẻ hở bên trong, Mu Vi Ai nhìn trên người mình dũng động màu đỏ đậm thịt mầm xúc tu, vội vàng trấn an một câu. Ừ, đừng truy đuổi. Cái này loại điểm nhỏ tim chạy liền chạy. Không có sao, ta mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Lời vừa nói ra, Mu Vi A giống như không thể danh trạng tà thần giống vậy, bề ngoài mới dần dần khôi phục bình thường. Nhưng là lấy màu vàng kim giáp phiến cùng màu đỏ đậm máu thịt đan vào bề ngoài, vẫn sẽ để cho Mu Vi A nhìn như vô cùng cái tà ác cảm giác. Giống như ma chủ. Ta tuy nói không phải cái gì ma vương, nhưng là nắm trong tay tử vong thần chức, so với ma vương còn đáng sợ hơn. Muzia trong lòng ngầm tự cười nói, một lần nữa thu được một chàng thắng lợi, ngài tâm tình vui thích. Mặc dù lần này đánh bể vẫn là hóa thân, nhưng cái này cái hóa thân sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so thần mặt trời bổn tôn kém hơn nhiều ít. Cho nên đối với thần mặt trời mà nói, lần này cũng coi là tổn thất không nhỏ. Trọng yếu hơn chính là cái này cái hóa thân chi cho nên sẽ có lớn mạnh như vậy sức chiến đấu, hoàn toàn là theo nhờ tại ngài vậy một chuôi quyền trưởng. Hiện tại chuôi này quyền trưởng cũng bị đánh bay. Mặc dù cụ thể chuôi này quyền trưởng bị phá xấu xa đến trình độ nào, Muzia không biết. Nhưng là lặng lẽ Muzia có thể khẳng định cái chuôi quyền trưởng tuyệt đối bị hao tổn. Hơn nữa không nhẹ. Bởi vì in đi ra đi lên mặt gặm một cái. Hơn nữa còn gặm hết một miếng nhỏ. Muốn không muốn trực tiếp giết chết ngài đâu, Muzia rơi vào trong suy tính. Sau đó vì bảo thủ khởi kiến, hắn vẫn là lựa chọn ổn một tay. Thần mặt trời mặc dù hiện tại tuổi tác bị nhục, nhưng là căn cơ vẫn còn ở. Trực tiếp đẩy qua, mặc dù có phần thắng, nhưng là không lớn. Cái này càng mấu chốt chính là cuộc chiến tranh này không thể chỉ thấy thần mặt trời, còn có cái khác đang chú ý cuộc chiến tranh này thần linh. Hơi lơ là, nếu như ngài theo thần mặt trời đấu được lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ chạy đến một đám chiếm tiện nghi ngư ông. Đến lúc mùi vị coi như không dễ chịu. Suy tính sau hồi lâu, Muzia quyết định vẫn là thủ tiêu thần mặt trời mấy vị thuộc thần thôi. Nhiều không nói, tối thiểu đem thần quốc và chủ yếu nhất thần điện toàn bộ phá hủy. Yên lặng lại tường hòa bầu trời đột nhiên bị màu xám cho khói mù bao phủ. Nguyên bản ánh mặt trời rực rỡ bị che giấu được sạch sẽ. Cả tòa giới vực sinh linh nhanh chóng rơi vào trước đó chưa từng có khủng hoảng bên trong. Mà tín ngưỡng vậy vì vậy mà đổi được trước đó chưa từng có thành kính. Nhưng là chỗ tòa này giới vực cung phụng thần linh nhưng không chút nào vì vậy mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì cái này là ngày sắp rơi xuống dấu hiệu thôi, Minh Vương bệ hạ, vì sao là ta à? Thần mặt trời dưới quyền chấp trưởng vạn vật sinh cơ sinh mạng thần thấy đã thấm vào đến mình thần quốc ở giữa hôi vụ. Có chút bất đắc dĩ cười khổ. Bị bởi vì một vị mạnh mẽ thần lực cho trận đến trong nhà mình. Chạy đều không địa phương chạy. Kết quả sau cùng đã định trước. Nếu như hắn chủ thần không đến tiếp viện hắn, như vậy hắn chỉ có thể làm một phen tốn công vô ích vùng vẫy. Sau đó ảm đạm chết. Rất đơn giản, bởi vì ngươi là thần mặt trời thuộc thần, ngoài ra, ngươi còn là sinh mệnh thần. Một vị thân ảnh to lớn ở xâm nhập thần quốc mông lung hôi vụ bên trong hiện thân. Ngài nhìn tựa hồ đã buông tha phản kháng thần linh. Kiếm trong tay đã xúc thế đãi phát. Cùng ngài thần chức xung đột sao, ta cũng không muốn à, bất quá chỉ có nhỏ yếu thần lực thần linh bội cảm không biết làm sao. Nếu như ngài tấn thăng trở thành trung đẳng thần lực, ở mình thần quốc bên trong, hắn còn dám cùng cái này một vị minh vương tranh một chuyến. Nhưng tiếc là ngài chỉ là nhỏ yếu thần lực. Ở thần chức phát sinh xung đột thời điểm, to lớn như vậy chênh lệch, để cho ngài lâm vào phải chết tuyệt cảnh. Như chỉ là đơn thuần như vậy, ngài còn sẽ không có không cam lòng tâm trạng. Nhưng vấn đề là, ở đầu dựa vào thần mặt trời trước, ngài có tấn thăng có thể. Hơn nữa còn không nhỏ. Nhưng là ở thần mặt trời xuất hiện sau đó, ngài bị buộc trở thành thuộc thần. Hơn nữa bị chém đứt liền tiếp tục tấn thăng có thể. Hơn nữa còn bị hạn chế phát triển. Loại chuyện này ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Muzia cười a a nói. Mặc dù có chút đồng tình vị này thần linh, nhưng là hắn nhưng không có chút nào hạ thủ lưu tình ý. Đối đãi kẻ địch mềm tay chính là đối với mình huyết thân bằng hữu lòng dạ ác độc. Minh Vương bệ hạ, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Sinh mạng thần không ôm trước bao nhiêu mong đợi hỏi. Nhưng ra dự liệu phải. Liền bởi vì để cho hắn chủ thần lần nữa biết Minh Vương lại có thể trả lời. Hơn nữa miệng khí nghe vào. Ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Đương nhiên là có trở thành ta thuộc thần. Như thế nào như vậy có thể không? Sinh mạng thần có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Dĩ nhiên có thể. Ta có thể so với thần mặt trời cái lão già đó dễ nói chuyện được nhiều. Ví dụ như ta cũng sẽ không hạn chế ngươi phát triển. bởi vì ta phát triển trở nên mạnh mẽ tốc độ so ngươi nhanh hơn. Lúc ban đầu ta đụng phải, nếu như Minh Vương bệ hạ ngài thì tốt biết bao. Thần mặt trời thuộc thần phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Bất quá có mấy lời ta được hỏi rõ. Ngươi theo thần mặt trời ký kết liền đặc thù gì khế ước chưa, hoặc là hắn đối với ngươi có cái gì tương đối nghiêm khắc hạn chế? Ngu Di A đem lời nói rõ. Hắn lo lắng thần mặt trời theo hắn như nhau lòng đen tối. Mỗi thu phục một vị thuộc thần đều yêu cầu thuộc thần nộp lên cùng ngài chồng lên nhau thần chức. Nhưng là rất hiển nhiên, lo âu như vậy là dư thừa. Thần mặt trời hạch tâm thần chức là mặt trời. Mặc dù cũng có chi nhánh thần chức, vậy cũng là lấy mặt trời là hạch tâm diễn sanh ra. Vô luận như thế nào cũng cùng sinh mạng không trở bên. Không có. Ta chỉ cùng thần mặt trời ký kết liền chủ tớ khế ước. Ngài che chở ta, mà ta thì thành tâm ra sức tại ngài. Hôm nay Minh Vương bệ hạ, ngài xâm nhập thần của ta nước, mà ta chủ thần đến nay cũng không có xuất hiện. Ngài trước vi phạm khế ước. Nếu hắn đều đã vi phạm khế ước, vậy ta lại nữa tuân thủ khế ước, trở thành ngài thuộc thần, cũng không có bất kỳ vấn đề. Thì ra là như vậy. Mu Vi A lúc này sáng tỏ. Ban đầu thần mặt trời hẳn là cực độ tự tin. Tự tin bằng vào mình thực lực có thể đè xuống ban đầu từ cuộc chiến tranh kia sau đó xuất hiện thần linh. Cho nên không có làm ra quá nhiều hạn chế. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là, ngài vậy lo lắng quá mức nghiêm khắc khế ước, ép phản những thần linh này. Đã như vậy, ta cho phép ngươi trở thành ta thuộc thần, bất quá, ngươi được đem ngươi bộ phận thần chức giao ra. Cái gì thần chức? Sinh mạng thần có chút mộng. Sau đó rất nhanh ngài liền biết rõ. Cái thế giới này cũng không có ngài tưởng tượng đẹp như thế tốt. Trước mắt cái này một vị nhìn như lòng dạ bao la thần linh cướp đi ngài chủ thần chức. Mặc dù lập tức đem thần chức hoàn trả cho ngài, nhưng là cái này thần chức đã không lại thuộc về ngài, hắn chỉ là một thần chức người sử dụng thôi. Minh Vương bệ hạ, không nghĩ tới ngài lại còn có thể nắm trong tay sinh mạng thần chức. Ở lúc ban đầu phức tạp tâm trạng sau này, sinh mạng thần chú ý tới một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Ngươi không nghĩ tới sự việc còn nhiều hơn đi đây. Thần lực một lần nữa tăng nho nhỏ một đoạn. Mu Di A tâm tình vui thích. Tốt lắm. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta thuộc thần. Vì chiếu cố một tí vì kia lão cổ đồng tâm tình, ngươi hơi đổi thành một tí hình thái đi. Thuận tiện vậy sửa đổi ngươi một chút giáo hội giáo lý. Biến đổi hình dạng chính là cầm ngươi bây giờ giới tính chuyển đổi một tí. Thật ra thì lấy ngươi nắm trong tay thần chức, phái nữ bên ngoài thích hợp hơn ngươi. Mu Di A nói lên đặc biệt đúng trọng tâm đề nghị. Titan cùng Long Chi Vương 139 chương 1385 chiến tranh chi mâu thắng lợi chi thuẫn ở Mu Di A hướng dẫn từng bước dưới. Nguyên thần mặt trời dưới quyền sinh mạng thần. Vặn nhăn nhăn nhó nhó biến thành Mu Di A dưới quyền sinh mạng nữ thần. Chi sở dĩ như vậy vặn nặng, là bởi vì làm cho này một vị thần linh lo lắng hắn cái này một vị mới chủ thần có phải hay không có đặc thù gì thích. Tại xác định ngài chủ thần không có gì đặc biệt yêu thích sau đó, ngài mới vui vẻ đón nhận Mu Di A đề nghị, đổi thành một vị dáng vẻ đoan trang nữ thần. Vì vậy từ ngày này bắt đầu, thần mặt trời dưới quyền ít đi một vị sinh mạng thần, mà Mu Di A bên này thì nhiều một vị thần linh cấp bà vũ. Đồng thời, Mu Di A vậy thừa dịp này cơ hội cướp lấy 7 chỗ giới vực. Như vậy thắng lợi ở cả tòa trên thế giới đưa tới một hồi chấn động không nhỏ. Cái này làm cho nguyên bản liền hết sức chú ý cuộc chiến tranh này các chư thần bàn luận sôi nổi. Bọn họ cũng cực độ coi trọng Mu Di A lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Bất quá lại không người cảm thấy thần mặt trời sẽ trong cuộc chiến tranh này chết. Chỉ là cảm thấy vị này thần linh có thể sẽ kinh này đánh một trận. Chưa gượng dậy nổi. Thế lực bị tổn thương lớn. Mu Di A đối với ngoại giới ánh mắt chính là không để ý chút nào. Đối với những cái kia đầu dựa vào hắn thần linh, ngài chiếu một toàn thu. Người tới không cự. Giống như đã từng hăm hở thần mặt trời có tuyệt đối lực lượng, chấn áp hết thảy không phục như nhau. Muzia cũng có tuyệt đối tự tin trấn áp tất cả mang không tốt tâm tư thần linh. Bất quá lúc này Muzia không có tâm tư phản ứng những cái kia vọng vốn dựa vào thần linh. Bởi vì lúc này đã có một vị khách không mời mà đến đã tới ngài thần điện. Hơn nữa cái này một vị khách không mời mà đến lực lượng còn mạnh hơn đến Muzia vô cùng coi trọng bước. Thật là hậu sinh khả ấy à. Ở ta trong ấn tượng. Thần mặt trời nhưng mà một người vô cùng độ cậy mạnh bá đạo. Không nói phải trái người. Bất quá đối với ngươi sau đó. Nhưng là lần nữa ăn tất. Không có chiếm được phân nửa chỗ tốt. Ta mặc dù nhỏ thắng mấy trận. Nhưng là vận khí thành phần nghiêng nhiều. Trên thực tế cũng không có đối với thần mặt trời tạo thành bao lớn tổn thương. Muzia khiêm tốn nói, nhìn trước mặt cái này một vị tràn ngập màu vàng đất thần quang thần chỉ, giọng ôn hòa. Thắng liền thắng. Nào có nhiều như vậy vận khí. Chúng ta những ông già này cũng đã nhìn ra. Thần mặt trời không phải ngươi đối thủ. Ngươi minh vương vị đã thu được chúng ta đồng ý, không có bất kỳ một vị thần sẽ nghi ngờ ngươi lực lượng. Ha ha, nghe được cụm núi đứng đầu. Muzia bật cười. Các ngươi vị nào lực lượng cùng nắm trong tay thần chức là dựa vào cái khác thần linh đồng ý lấy được đều là mình đánh ra. Bao gồm ta ở bên trong. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng. Những thứ này đều là tự nhiên làm theo liền sẽ có. Đúng dịp, ta cũng cảm thấy như vậy, các ngươi đồng ý ta không quan tâm. Ta chỉ biết là chấm dứt đối với võ lực đáp lại tất cả xem ta khó chịu. Đối với ta có địch ý tồn tại. Đến lúc đó, cả thế giới liền cũng sẽ đối với ta mặt mày vui vẻ chào đón. Ngạch, nghe được Muzia như này đằng đằng sát khí nói. Cụm núi đứng đầu tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đề tài kéo xa. Sơn chủ, ngươi hẳn không phải là dối rãnh được không có sao đi ta nơi này chạy. Nói một chút, ngươi là bởi vì nguyên nhân gì viếng thăm ta? Muzia thu liếm mình một chút khí thế. Chuyển đổi đề tài. Hòa hoãn một tí trong thần điện không khí. Thật ra thì cũng là mấy cái khác lão gia ý. Bọn họ ngại quá tìm ngươi. Liền nhờ ta đến thăm tới hỏi một chút. Dẫu sao ta cùng ngươi còn có mấy lần duyên. Hỏi cái gì đối với cụm núi đứng đầu, Muzia khịt mũi coi thường. Sở dĩ là cụm núi chi thì chạy tới. Mà không phải là khác mấy vị mạnh mẽ thần lực. Đại khái trước tiên chính là bởi vì vị này thần linh chấp trưởng mặt đất thần chỉ. Có trên thế giới trên đời vô song phòng ngự. Tự tin coi như hắn đột nhiên ném đá giấu tay cũng có thể ung dung rút đi. Chính là bởi vì cất ở đây một phần để ngừa vạn nhất tâm tư. Cho nên xuất hiện ở ngài trước mặt là cái này một cái nhìn như trung hậu thần linh. Trận chiến tranh ngày. Ngươi dự định đánh tới khi nào mới sẽ thu tay lại loại chuyện này ngươi hỏi ta. Ta cũng không có biện pháp nói ra một cái chương trình cụ thể. Còn được xem thần mặt trời. Muzia ha ha cười một tiếng. Cuộc chiến tranh này phát động mục đích chính là vì thủ tiêu thần mặt trời. Bất quá trừ ngài. Còn có Mithulela trở ra. Sợ rằng không có vị nào thần linh có thể nhận ra được ngài mục tiêu chân chính. Đừng nói đoán không đoán được, mà là muốn cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Dẫu sao một cái trạng thái hoàn hảo, hơn nữa thuộc về trạng thái cường thịnh mạnh mẽ thần lực, làm sao có thể lại đột nhiên chết? Vẹn vẹn chỉ là ăn tất cũng đã là chấn động thế giới đại sự. Ngươi muốn cho thần mặt trời cúi đầu sao? Cụm núi đứng đầu thử thăm dò hỏi. Mà Muzia cười không nói, ngài dĩ nhiên không thể nào nói ra hắn mục đích thực sự. Hắn thay thế vong linh đế quân, trở thành đảm nhiệm mới minh vương. Nếu như lại giết chết thần mặt trời, những thứ khác thần linh sợ rằng sẽ không cho hạ ngài. Là như vậy nói, độ khó cũng không nhỏ. Hắn theo ta là một cái thời kỳ lão gia. Ngài tính cách ta lại không rõ lắm. Từ xưa đến nay, ngài chưa bao giờ có bất kỳ một lần hướng người khác khuất phục qua. Đi qua chưa từng phát sinh qua sự việc, không đại biểu tương lai sẽ không xuất hiện. Muzia có ý ám chỉ nói. Xem ra ngươi đã có kế của mình so với, vậy ta liền không hỏi nhiều, dẫu sao loại chuyện này cũng không phải ta nên hỏi. Cụm núi đứng đầu tựa hồ tử Muzia trong giọng nói lánh tới cái gì. Liền không hỏi thêm nữa. Bất quá ngươi nếu như có cần, cứ việc hướng ta mở miệng, chúng ta còn là đồng minh tới. Ha ha, nếu như ta có cần, sẽ không theo ngươi khách khí. Muji cười nói. Hả, nói tới cách này thành tựu đồng minh của ngươi, ngươi thu được thắng lợi, ta theo lý hướng ngươi đưa lên quà tặng. Vừa vặn ta trước đoạn thời gian thu thập hết liền một vị phản nghị. Lấy ngài là vật liệu, luyện chế hai hiện thần khí tốt. Liền đưa cho ngươi đi cùng núi đứng đầu cưỡng ép đem lời đề chuyển đến một cách Muji cảm giác có chút quái gì địa phương. Sau đó ở ngài ánh mắt khác thường bên trong, vị này thần linh lấy ra một chuôi trường mâu, còn có một khối thuẫn tròn. Lực lượng quen thuộc từ nơi này hai hiện tràn ngập trên mở, để cho Muji tâm tình hơn nữa quái dị. Đồng thời ngài ưng ý trước cách này một vị thần linh ấn tượng rất đổi cách nhìn. Chiến tranh chi mâu thắng lợi chi thuẫn. Bởi vì là dùng dưới quyền ta một vị kia phản nghịch là vật liệu chế tạo mà thành thần khí. Cho nên cách này hai hiện thần khí đều mang ngài lực lượng. Cụm núi đứng đầu cười ha hả hướng Muji A giới thiệu hắn đưa cho Muji A hai hiện thần khí. Nếu như một vị người phàm có thể cầm trong tay hai chuôi thần khí, ở điều kiện đầy đủ dưới tình huống, lấy thí sát thần linh sẽ không có vấn đề quá lớn. Cái này hai hiện thần khí quá quý trọng. Hơn nữa nó vật liệu nguồn, tựa hồ có chút không rõ. Cái này ta không thể muốn. Hồi tưởng lại một vị kia đã từng ở hắn thần điện bên trong lớn nói thí sát phụ thần tính chuyển nữ thần, lại xem trước mắt hai chuôi thần khí, Muji A không khỏi cảm giác thế sự vô thường. Titan cùng Long Chi Vương 139 chương 1386 chủ thần chết có cái gì không rõ, đây là ta dùng một vị muốn phát động phản bội hậu duệ là vật liệu chế tạo thành. Ở thần khí bên trong, hắn uy mãnh tuyệt đối là xếp được cho hàng đầu. Có chút kinh ngạc tại Muji A lý do cử tuyệt, cùng núi đứng đầu lại lần nữa giải thích một tí. Mà ngài như vậy đương nhiên thái độ, để cho Muji A bội cảm không nói. Nên nói thật không hổ là sống lâu như vậy nguyên sơ thần linh, sao hoàn toàn không bị bất kỳ có liên quan tại thân tình các loại ràng buộc trói buộc. Tùy mình muốn chém chết mình hậu duệ, sau đó chế thành binh khí đưa cho những thứ khác thần linh, đường này tử không thể không nói là thật dã. Bất quá giờ phút này đã hết sức xui xẻo lâm vào là binh khí chiến tranh cùng thắng lợi thần cũng không kém. Ngài cũng là một cách muốn thí sát mình phụ thần, sau đó thay vào đó mang hiếu tử. Đối với ngài chết, Muji A không có gì thương tiếc, tiếc nuối các loại tâm trạng. Hiện tại một cách vì lực lượng căn bản cũng không để ý bề ngoài thần linh, bất quá chỉ là ra tay chậm. Hoặc là nói ngài thủ đoạn cùng lực lượng căn bản là không chơi thắng ngài phụ thân. Liền cách này hai chuôi binh khí ẩn chứa uy năng mà nói quả thật như vậy. Bất quá Muji A lắc đầu một cái, binh khí như vậy ngài cảm giác có chút cắt cần phải. Hơn nữa cụm núi đứng đầu lại có thể lấy ngài thu được thắng lợi vì lý do, hướng ngài đưa lên như vậy quà tặng. Trong đó nếu là không có hắn ngài hàm nghĩa, Muji A là không tin. Nếu đã phát giác hậu duệ phản nghịch, hơn nữa hết sức quả quyết đem xử lý xong, lớn như vậy xác suất vậy phát hiện vị này hậu duệ liên lạc mật mưu ngài có thể. Mà cụm núi đứng đầu lần này chủ động tới viếng thăm, nguyên nhân trong đó một mặt chính là vì hỏi cuộc chiến tranh này, mà một phương diện khác có thể chính là vì thị uy. Nếu như Minh Vương bệ hạ chân thực không muốn, vậy ta liền đổi hai hiện đi. Cụm núi đứng đầu cười ha hả nói, thái độ giọng giống nhau dĩ vãng ôn hòa, nhưng là đã thấy vị này thần linh lãnh khốc vô tình một mặt Muji A, tự nhiên sẽ không đem ngài thái độ cùng lời nói coi là thật. Được rồi, nếu là sơn chủ ý tốt, ta hãy thu cất đi. Phát hiện như thế vặn vặn nặn nặn, chân thực không phải mình phong cách, Muji A ngay tức thì liền làm ra quyết định. So với trong lòng cách ứng, vẫn là thực tế đến chỗ tốt trọng yếu. Dù sao cái này hai chuôi thần khí nhất định là phân phối cho thuộc thần, ngài mình là không biết dùng. Như vậy cho giỏi, sơn chủ sạch sẽ gọn gàng đem sau này dù là nguyên vật liệu chế tạo thành hai chuôi thần khí đưa cho Muji A. Mà ở nơi này sau đó, hai vị mạnh mẽ thần lực nói chuyện, bầu không khí đổi được bộc phát hòa thuận. hai vị thần linh liền ngày sau hai bên thần hệ tới giữa cộng đồng phát triển đưa ra riêng mình đề nghị. Là thế giới phồn vinh phát triển. Cho nên ngươi thu cách này hai kiện không rõ khí sau đó. Một mực hãy cùng vị kia thần linh nói chuyện phiếm mi vu le la cao mày đánh giá trước mặt một mâu một thuẫn. Nghe Ngu Di A nói xong cách này hai kiện thần khí lai lịch sau đó. Ngài đụng cũng không muốn đụng một tí. Chỉ có thể cùng ngài trò chuyện thôi, ta còn có thể mở miệng đuổi ngài đi không được. Ngu Di A bất đắc dĩ cười nói. Dựa theo Ngu Di A mình ý tưởng. Hắn đương nhiên là không muốn để ý tới vị này thần linh. Nhưng mà thực tế thì hắn không thể làm như vậy. Hắn phải duy trì mặt ngoài hòa thuận. Cùng thần mặt trời khai chiến ngài. Tuyệt không thể vì mình tạo càng nhiều địch nhân hơn. Ngươi thật dự định cùng ngài hợp tác sao? Ngài nắm trong tay thần chức là mặt đất. Ngươi cảm thấy thế nào? Muzia lộ ra thâm ý sâu sắc nụ cười. Nhất định sẽ chết sao? Mi-vu-le-la công khai. Nàng bạn lữ nắm giữ cùng mặt đất tương quan thần chức. Vì thần chức nguyên vẹn tính, Muzia nhất định sẽ ở tương lai mỗi một khắc chém chết cái này một vị cụm núi bên trong. Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Ngươi làm sao so với ta còn cấp? Cái này ta có thể nói không chừng. Ta được trước cầm thần mặt trời giết chết. Muzia cười nói. Nói tới thần mặt trời, ta sắp tấn thăng trung đẳng thần lực. Đến lúc đó hẳn có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Bất quá, ngươi vị kia học sinh so ta nhanh hơn. Ngài lập tức phải tấn thăng. Cửu Lê lập tức phải trở thành mạnh mẽ thần lực liền mà. Cái này ngược lại là tin tức tốt. Muzia lông mày nhướng lên. Trên mặt lộ ra vui mừng. Khoảng cách này ngài mục tiêu càng ngày càng gần. Thần mặt trời chết. Đối với ngài mà nói, gồm có quyết định tính ý nghĩa. Bởi vì đến lúc đó, nắm giữ hai đại chí cao thần chức ngài. Đến lúc đó, liền là chân tránh trên đời vô địch. Đến lúc đó ngài thực lực liền sẽ giống như là quả cầu tuyết như nhau, càng cút càng lớn. Nghe nói chỉ cần là đánh bại thần mặt trời, hắn theo đuổi thế giới đứng đầu trên căn bản liền liền ủng. Ngươi chuẩn bị mở lúc nào chiến chờ ngươi tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực đi? Muzia quyết định vẫn là ủng một tay. Cuối cùng chiến trường nhất định là ở thần mặt trời trong thần quốc mở ra. Đến lúc đó, ở thần quốc dưới áp chế, thần mặt trời khều một cách hay, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Bất quá Mi Vu Le La tấn thăng sau đó, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Ba cái đánh một cái, coi như là có thần nước địa lý ưu thế, cũng không cách nào xóa sạch về số lượng ưu thế tuyệt đối. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Đối với Muzia như vậy trầm mồm quyết định, Mi Vu Le La biểu thị đồng ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, Minh Vương thần hệ cùng thần mặt trời hệ chiến tranh vẫn đang kéo dài. Hai đại thần hệ dưới nơi thống trị giới vực còn đang lẫn nhau công phạt không ngừng. Bất quá hắn mãnh liệt độ so với lúc ban đầu lúc thấp xuống rất nhiều. Hai bên cũng tiến vào mệt nhọc kỳ. Chiến tranh không thể tránh khỏi rơi vào rất lâu thêm lâu bền đánh rằng co bên trong. Rất dài thời gian để cho rất nhiều ở chiến tranh thời gian sinh ra các sinh linh đối với chiến tranh thành thói quen. Thậm chí đem coi là cuộc sống mình một phần chia. Mà nguyên bản đối với cái này một tràng thật lớn chiến tranh cực độ chú ý các chư thần. Vậy theo thời gian rời đổi, lại nữa đưa mắt tập trung ở cuộc chiến tranh này bên trong. Thậm chí đem coi là trạng thái bình thường. Mà ở như vậy dưới tình huống, Minh Vương thần hệ bắt đầu có tổ chức, có ý thức phong tỏa bộ phận giới vực. Sau đó ở nơi này chút mượn dụ bên trong tuyên dương hai vị thần linh tín ngưỡng. Một chính là nắm trong tay nước đất lửa cùng hơn loại nguyên tố thần chức Cửu Lê thần. Mà một vị khác chính là chấp trưởng quang minh cùng hy vọng rực cháy thiên nữ thần. Cái này hai vị thần linh tín ngưỡng. Không chỉ là ở phong tỏa giới vực bên trong truyền bá. Giống vậy cũng ở đây Minh Vương thần hệ thống ngự cách khác thần hệ bên trong truyền bá. Bất quá lại không có phong tỏa giới vực bên trong. Cách này hai vị thần linh giáo hội nhìn như những thứ khác thần linh giáo hội. Không có bao nhiêu khác biệt. Đặc biệt phổ thông. Không có đưa tới ngoại giới chú ý. Vì vậy, làm Cửu Ly thần trở thành mạnh mẽ thần lực thời điểm. trừ có hạn mấy vị thần linh, trên thế giới cơ hồ phần lớn thần cũng không biết. Cái thế giới này lại xuất hiện một vị đại lão. À, ta thật không chịu nổi. Cuộc chiến tranh này cũng mau đánh gần trăm năm. Ta tín đồ số lượng ở chiến tranh thời gian một mực ở giảm nhanh. Từ đầu đến cuối không lên nổi. Chiến tranh chủ lực tuyệt đối là tinh lực dư thừa người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Mà chiến tranh hết lần này tới lần khác lại là một cách vô tình máu thịt luôn bàn. Vạn cổ trước tham dự vào trong đó hết thảy sinh mạng. Chiến tranh tồn tại sẽ ức chế hắn phát sinh khu vực thần linh số lượng. Thậm chí sẽ tạo thành một ít địa khu sinh thái diệt tuyệt. Vì vậy, ở liên miên chiến tranh dưới, coi như là không thèm chú ý đến phàm mạng sống con người thần linh vậy sinh ra chán ghét chiến tâm trạng. Bởi vì lâu dài chiến tranh đã ảnh hưởng đến các ông căn bản lợi ích. Ngươi không chịu nổi cũng phải nhìn trước. Chỉ cần vậy hai vị bệ hạ chẳng muốn dừng tay, chúng ta liền phải tiếp tục đánh. Nhưng mà cái này được đánh tới khi nào à, ngươi có biết hay không? Từ 10 năm trước, ta cũng đã bắt đầu ở ta hạt khu bên trong làm qua nhân khẩu phổ tra. Ta tín đồ số lượng một mực đang ngã xuống. Căn cứ ngã xuống biên độ, ta đại khái ở ngàn năm chừng liền sẽ triệt phá thần linh vị cách. Ngàn năm à, cuộc chiến tranh này hẳn không sẽ đánh lâu như vậy, cái này ngươi có thể yên tâm. Hơn nữa loại chuyện này, nào có cái gì quy luật. Hừ, ngàn năm chiếu cái này hai vị bệ hạ thái độ, đừng nói là ngàn năm, coi như là vạn năm cũng có thể. Giống như là một ít người nói chiến tranh đem trở thành chúng ta thần mặt trời hệ cùng minh vương thần khí thường ngày. Nếu như cái này hai vị bệ hạ mới có thể có một vị thoáng cúi đầu nhượng bộ một tí, cuộc chiến tranh này lập tức có thể kết thúc. Nói là cái gì nói, nhưng tuyệt đối là không thể nào. Minh vương bệ hạ cũng không cần nói, trong cuộc chiến tranh này một mực chiếm cứ ưu thế một khối, làm sao có thể cúi đầu nhận thua. Nhưng mà thần mặt trời bệ hạ càng không cần phải nói. Suy nghĩ một chút nắm trong tay là lực lượng gì thì biết. Mặt trời lúc nào sẽ cúi đầu nhượng bộ à? Ta thật không muốn đánh. Nếu như có thể, ta cũng muốn bỏ chạy. Không chạy thoát được. Hơn nữa ngươi muốn đối mặt thần mặt trời bệ hạ lửa giận sao? Nếu như, ta là nói nếu như à, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần linh nhìn mình đồng liêu kiêm bạn tốt. Tại chỗ mình nghĩ tới đồ trước. Một lặp lại. Ngươi nói, đừng nói nhảm, coi như là ngươi nói lời gì không nên nói, ta cũng liền làm không có nghe gặp. Nếu như thần mặt trời bệ hạ rơi xuống nói. Hụ, được rồi, im miệng, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, ta nói hết rồi là nếu như. Lời như vậy cũng dám tùy tiện nói bậy bạ, nếu như bị bệ hạ biết, vậy ngươi kết quả. Cho nên ta chỉ cùng ngươi nói à, đừng có nằm mộng. Loại chuyện này căn bản cũng không có phát sinh có thể. Chúng ta thần hệ mặc dù trong cuộc chiến tranh này rơi vào xu thế suy sụt, nhưng là tối đa cũng chỉ ảnh hưởng đến chúng ta như vậy nhỏ yếu thần linh thôi. Căn bản cũng không có thể đối với thần mặt trời bệ hạ như vậy tồn tại tạo thành bất kỳ thực chất tính ảnh hưởng. Ta chính là nói là nói mà thôi. Vốn là còn muốn theo mình bạn tốt liền cái này đề tài cấm kỵ thảo luận vậy thần linh đột nhiên xứng sờ ở. Ngài cảm thụ mình thần hồn chỗ sâu vậy đột nhiên bể tan tành gông xiềng. Thần sắc đột nhiên đổi được vô cùng quái dị. Cái đó, ngươi có hay không cảm nhận được cái gì? Ta cùng bệ hạ khế ước biến mất trầm mặc sau hồi lâu, thần linh có chút khó khăn đáp lại. Ta cũng vậy, ta còn tưởng rằng là ta cảm giác xảy ra vấn đề. Thần linh tới giữa ký kết khế ước đột nhiên tan vỡ, hắn xác suất lớn nhất một loại chính là ký kết khế ước một khối chết. Ở như vậy dưới tình huống, khế ước tự động không có hiệu quả. Nhưng mà, điều này sao có thể, đây chính là mạnh mẽ thần lực à, làm sao có thể lại đột nhiên chết trước. Đó hoàn toàn không có một chút dấu hiệu. Không, vẫn là có chút triệu chứng.